vừa quay đầu, liền thấy Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn lên trên trời khe hở. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, tổ sư, ta cảm thấy hiện tại có thể đi vào tu bổ đại trận. Mạnh nhất con quái vật kia bị trọng thương, những quái vật khác cũng lùi về đại trận. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Hắn cũng không muốn chờ ở bên ngoài, để tránh đến thời điểm xuất hiện những vấn đề khác. Kha Hồng không có cự tuyệt, Thiều Thừa lần nữa mang theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào đại trận. Tiến vào đại trận về sau, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hướng về phía tu bổ đại trận. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tại trong đại trận nghiêm túc làm việc, Kha Hồng nhịn không được tán thưởng một câu. Lữ tiểu tử mặc dù bình thường đem nhân khí đến nghiến răng, nhưng làm lên sự tình đến có thể tính toán tường tận lực. Lại nhìn xem tại chữa thương Kế Ngôn. Kha Hồng trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, đối Ngu Sưởng nói, hai cái này tiểu tử là môn phái tương lai mấy trăm năm hy vọng, đến bảo vệ tốt bọn hắn. Kế Ngôn kiếm đạo vô song, sức chiến đấu kinh người, như là chiến thần. Lữ Thiếu Khanh cũng có được không tầm thường kiếm đạo, thông minh đầu não, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là trận pháp cũng là nhất tuyệt, hơn một cái mặt tiểu năng thủ. Làm tổ sư, Kha Hồng là Lăng Tiêu phái lớn nhất trưởng bối. Nhìn thấy môn phái tại ngàn năm về sau, vẫn như cũ có được xuất sắc như thế đệ tử trong lòng không gì sánh được vui mừng. Ngu Sưởng thừa cơ hướng Kha Hồng nhả nước đắng. Tổ sư, ngươi cũng không biết rõ Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia tiểu tử có bao nhiêu làm người tức giận. 10 năm đến nay, ta cảm thấy ta thọ nguyên bị hắn tức giận đến thiếu đi một nửa. Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái tuyệt đối là số một phiền phức phần tử. Đem bọn hắn những trưởng bối này tức giận đến thất khiếu sinh yên, thọ nguyên đại giảm. Tiêu Sấm cũng trong lòng có sự cảm thông, liên tục gật đầu, biểu thị 100 cái khen cùng. Đúng đấy, cái này tiểu tử muối dầu không tiến vào, da mặt so tường thành còn dày hơn, bình thường cho dù liền Thiều sư đệ cũng đều khó mà trị được hắn. Tổ sư, ngươi lúc rảnh rỗi liền nhiều đánh hắn đi, bằng không đợi hắn trưởng thành, nhưng là không còn người trị được hắn. Tiêu Sấm nhiều hỏng a, có Thiều Thừa tại, bọn hắn những sư huynh này không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Bởi vì có Thiều Thừa tại, bọn hắn muốn đánh Lữ Thiếu Khanh cũng đánh không được. Hiện tại tốt, tới một cái tổ tông. Thiều Thừa cũng không ngăn cản được. Tiêu Sấm bởi vì Tiêu Y sự tình, hận không thể Kha Hồng nhiều hơn thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù không thể tự tay đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy vẫn là rất đã. Bối phận không đủ, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy, bối phận đủ rồi, có thể tự mình động thủ. Kha Hồng nhớ tới những này thời gian cùng Lữ Thiếu Khanh ở chung cảnh tượng, hắn đối Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm rất tán thành. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tiểu gia hỏa. Da mặt dày, không biết xấu hổ là vật gì. Đúng lý không nhường người, vô lý quấy ba điểm. Bị hắn quấn lên hoàn toàn chính xác sẽ rất đau đầu. Mà đối với Lữ Thiếu Khanh lai lịch, Kha Hồng rất hiếu kỳ, hỏi Ngu Sưởng, các ngươi là thế nào đem hắn thu làm môn hạ? Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, ở bên ngoài rất dễ dàng bị người đánh chết. Ngu Sưởng thì đem Lữ Thiếu Khanh như thế nào bái nhập Lăng Tiêu phái nói cho Kha Hồng. Kha Hồng sau khi nghe xong, xem như minh bạch Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cái chủng loại kia quan hệ. Hắn nhìn xem xếp sao canh giữ ở Lữ Thiếu Khanh bên người Thiều Thừa, biểu dương một phen, Thiều Thừa tiểu tử làm được không tệ, có thể tìm tới hai cái xuất sắc như thế hậu bối. Sau đó trừng Ngu Sưởng một cái, Ngu tiểu tử, ngươi đây. Đồ đệ của ngươi như thế nào? Ngu Sưởng trên mặt hiện lên một tia nho nhỏ xấu hổ. Không có biện pháp, thân là trưởng môn, thân truyền đệ tử lại không phải môn phái xuất sắc nhất một cái kia. Truyền đi hoàn toàn chính xác không thể nào êm tai. Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên các xuất sắc nhất đệ tử đều là trưởng môn đồ đệ. Duy chỉ có Lăng Tiêu phái không phải. Bất quá Ngu Sưởng đã sớm quen thuộc. Hắn cười ha ha, đối Kha Hồng nói, tổ sư, bọn hắn có phải hay không đồ đệ của ta không quan hệ, chỉ cần bọn hắn là Lăng Tiêu phái đệ tử là đủ. Lăng Tiêu phái trưởng môn không phải là cố định nào đó một phái hệ. Chỉ cần là môn nhân đệ tử xuất sắc, phù hợp, có thể đảm nhiệm trưởng môn. Kha Hồng gật gật đầu, tán thưởng nói, làm trưởng môn, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Môn phái sợ nhất chính là trưởng môn tham luyến quyền lực, bài trừ đối lập, chèn ép nhân tài, dạng này sẽ để cho môn phái suy sụp, cuối cùng không gượng dậy nổi. Kha Hồng ánh mắt xuống lần nữa xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, than thở, cái này tiểu tử mặc dù rất giận người, bất quá tại đại sự trên ngược lại sẽ không mập mờ. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm gật đầu, đây cũng là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân một trong. Mặc dù bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng là tại mấu chốt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh sẽ không cản trở. Tiêu Sấm nhìn xem ra sức làm việc Lữ Thiếu Khanh, một ngụm nói toạc ra nguyên nhân, nói, hắn là ước gì sớm một chút xử lý tốt chuyện nơi đây, sau đó tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Kha Hồng đối với cái này không thèm để ý, hắn nói, hắn bất quá là kết đan cảnh giới, có thể nguyện ý lại tới đây hết sức đã rất không tệ. Bất quá hắn vừa mới nói xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, bộ dáng bối rối, tựa hồ gặp chuyện kinh khủng gì. Hắn tại liên tục kêu, thúc giục Thiều Thừa dựng lên phi kiếm ly khai. Kha Hồng sửng sốt, thế nào? Hẳn là như thế liền sửa tốt đại trận. Thế nhưng là, Lữ Thiếu Khanh nói qua nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng mới có thể sửa tốt đại trận. Ngay tại Kha Hồng nghi ngờ thời điểm, một mực ngồi xếp bằng dưỡng thương Kế Ngôn bỗng nhiên mở to mắt, cũng đứng lên. Kế Ngôn tiểu tử, thế nào? Kha Hồng hiếu kỳ hỏi. Kế Ngôn ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời khe hở, trường kiếm sau lưng không đồi nhẹ nhàng chấn động. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng giờ khắc này, Kế Ngôn vẫn như cũ chiến ý tận trời. Qua mấy hơi thở, Kế Ngôn mới mở miệng, tổ sư, có lẽ sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái. Kha Hồng, Ngu Sưởng, Tiêu Sấm ba người ánh mắt rơi vào trên cái khe, bọn hắn không nhìn thấy cái gì. Không minh bạch Kế Ngôn ý tứ của những lời này. Hiện tại khe hở 10 điểm bình tĩnh, trước đó chiếm cứ tại khe hở biên giới quái vật tất cả đều biến mất, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ dị thường. Kế Ngôn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ta có cổ dự cảm không tốt, tự hồ có cái gì tồn tại theo trong cái khe ra. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào trong đại trận Lữ Thiếu Khanh cùng sư phụ trên thân. Trong đại trận, Lữ Thiếu Khanh đang cực lực thúc giục xe đặc chủng lái xe, sư phụ, nhanh lên, thêm chút sức a. Có đại phiền toái muốn tới. Chương 257, Hóa thần quái vật. Thiều Thừa bên này còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, tốc độ không tính nhanh. Hắn coi là khe hở có dị biến, nhưng mà thần thức khẽ quét mà qua, không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Trên mặt hắn mang theo nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì đại phiền toái? Ngươi sẽ không phải muốn lười biến a? Thiều Thừa thật sâu hoài nghi lấy chính mình cái này đồ đệ. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, cũng không phải không có khả năng này. Lữ Thiếu Khanh oan uổng chết rồi. Hắn là đột nhiên sinh lòng một loại dự cảm không ổn. Một loại 10 điểm cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đó là một loại sau một khắc thiên liền sẽ sụp xuống cảm giác. Mặc dù không biết rõ vì sao lại dạng này, nhưng là Lữ Thiếu Khanh tin tưởng loại cảm giác này. Làm tu sĩ, không có khả năng tùy ý xuất hiện loại cảm giác này. Cũng không thế không nhìn loại cảm giác này. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, nhưng sư phụ tranh thủ thời gian mang theo hắn ly khai. Bên trong Thiều Thừa đối với cái này không hiểu. Phía ngoài Kha Hồng bọn người đối Kế Ngôn cũng không hiểu. Bọn hắn cũng không có phát hiện trong cái khe có cái gì dị thường cử động. Muốn nói dị thường, đó chính là một mực tại khe hở mang theo bọn quái vật biến mất không thấy. Loại này tình huống, theo Kha Hồng mới là bình thường tình huống. Kế Ngôn tiểu tử, ngươi có phải hay không thụ thương, xuất hiện ảo giác? Ngu Sưởng quan tâm nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Kế Ngôn lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh cũng có loại cảm giác này. Kha Hồng mấy người nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh tại trong đại trận, liều mạng thúc giục Thiều Thừa tranh thủ thời gian ly khai. Tiêu Sấm lắc đầu, vẫn cảm thấy Kế Ngôn suy nghĩ nhiều, hắn nói, Kế Ngôn, ngươi cứ yên tâm đi, không có phiền toái gì. Nhưng mà hắn vừa dứt, một đạo thần niệm khẽ quét mà qua. Như là trong nước gợn sóng dập dờn, mang theo một cổ âm lãnh khí tức vất qua đám người. Ngu Sưởng, Tiêu Sấm bọn người trong nháy mắt cảm giác được tự mình như là đưa thân vào địa ngục bên trong. Một đôi đến từ địa ngục con mắt tại trong bóng tối mở mắt, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ 8 tầng cảnh giới Ngu Sưởng, cũng cảm giác được trùng mình, lưng phát lạnh. Tổ sư, cái này. Kha Hồng sắc mặt trở nên âm trầm, hóa thần. Ngữ khí của hắn mang theo một tia kinh nghi. tình huống lại một lần nữa trở nên không giống bình thường bắt đầu. Kha Hồng thậm chí không nhớ nổi hóa thần cấp bậc quái vật lần trước xuất hiện là cái gì thời điểm. Hóa thần cấp bậc quái vật đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Thậm chí có thể nói, giống lần này đồng thời xuất hiện 10 cái nguyên anh cấp bậc quái vật, cũng là cực kỳ hiếm thấy. 10 cái nguyên anh cấp bậc quái vật đồng thời xuất hiện vẫn là tại 4-500 năm trước đó. Từ khi 4-500 năm về sau, khe hở động tĩnh càng ngày càng ít. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái nguyên anh cấp bậc quái vật. Về sau quái vật hoạt động càng ngày càng ít, thậm chí một lần nhường Kha Hồng cảm thấy tiếp qua mấy trăm năm, bọn quái vật liền sẽ hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Hiện tại xem ra, hay là hắn nghĩ đến quá ngây thơ. Hiện tại liền liền hóa thần cấp bậc quái vật cũng xuất hiện. Quái vật đáng chết. Kha Hồng gầm thét một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại trong đại trận Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực càng thêm lớn. Là quái vật thần niệm quét ngang mà qua thời điểm, vô luận là Thiều Thừa hay là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ rơi vào hắc ám. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ sợ hãi, nhân sinh bên trong lần thứ nhất run rẩy sợ hãi. Đây không phải hắn gan nhỏ sợ chết, mà là một loại cao vị diện tồn tại áp chế. Chỉ có kết đan kỳ Lữ Thiếu Khanh khống chế không nổi loại này sợ hãi. Đây là sinh mệnh bản năng sợ hãi, không phải Lữ Thiếu Khanh có thể khống chế được. Hắn lắp bắp nói, sư phụ, nhanh, chạy mau a. Thiều Thừa cái này một lát cũng biết mình đồ đệ cũng không phải là thụ là lười biếng, mà là thật sự có đại phiền toái. Hóa thần quái vật, chỉ là kia đạo thần niệm liền đã nhường Thiều Thừa không sinh ra lòng phản kháng. Nguyên anh Thiều Thừa so Lữ Thiếu Khanh tốt rất nhiều, hắn còn có thể đè ép được trong lòng sợ hãi. Hét lớn một tiếng, thể nội linh lực không muốn sống cấp tốc vận chuyển. Dưới chân bay kiếm bạo phát quang mang chói mắt, tốc độ đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, như là như thiểm điện phóng tới đại trận bên ngoài. Trên trời khe hở biên giới, màu đen thiểm điện quanh quẩn, thỉnh thoảng bùng lên, phát ra hắc sắc quang mang. Khe hở chỗ sâu là ngay cả ánh sáng đều sẽ bị thôn phệ hắc ám, vô luận nhiều hiện ra quang mang cũng không cách nào chiếu sáng nơi này. Một cái màu đen chân chậm rãi theo trong bóng tối nhô ra, bước vào khe hở bên ngoài. Một cái toàn thân đen như mực hình người quái vật xuất hiện ở trên trời, đứng lơ lửng trên không. Quái vật cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ, trên trán mọc ra một cái góc tù, một đôi tinh hồng con mắt, một ngụm răng nanh sắc bén, hai tay thon dài, song trảo bén nhọn. Trên người lân giáp ngay ngắn trật tự, như là một cái khôi giáp khoác lên người. Nó sau khi xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem như thiểm điện thoát đi Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa bạo phát toàn bộ thực lực, ngự kiếm tốc độ như là như thiểm điện, nhưng ở quái vật trong mắt, Thiều Thừa tốc độ như là chậm như ốc sên. Quái vật trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, giơ tay phải lên, hướng về phía Thiều Thừa ra sức vồ một cái. Trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn thủ chưởng, như là tiên đế chi thủ, từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Đem Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm giác không khí chung quanh cũng bị rút sạch, hô hấp khó khăn. Càng chết là, hai người liều mạng dùng sức, cũng không cách nào động đậy, liền liền tiến lên nửa bước đều không được. Xong, xong. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem từ trên trời xuống to lớn thủ chưởng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nay thiên tuyệt đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Về sau làm cái này sự tình, nhất định tuyển cái ngày hoàng đạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem từ trên trời giáng xuống thủ chưởng, trong lòng của hắn lo lắng, lại không thể thế nhưng. Liền liền nghĩ móc ra một điều, hắn cũng làm không được. Tại dưới bàn tay, hết thảy cũng bị giam cầm ở, lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, muốn động cũng không động được. Nhưng hắn sau một khắc, hắn lại phát hiện thân thể của mình thế mà động. Thân thể như là mũi tên đồng dạng bay tới đằng trước. Hắn nhìn lại, sư phụ của mình Thiều Thừa thế mà khóe miệng thấm lấy tiên huyết, ánh mắt kiên quyết. Thiều Thừa hét lớn một tiếng, đi mau. Cho dù phải bỏ ra tính mạng của mình, Thiều Thừa cũng muốn bảo vệ tốt Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa uống xong về sau, toàn thân khí tức bộc phát, hướng về phía trên trời to lớn thủ chưởng nghênh đón. Mà ở to lớn thực lực trước mặt, Thiều Thừa căn bản không làm gì được đối phương, ngược lại mình bị đánh đến tiên huyết vẩy ra. Ta thao! Lữ Thiếu Khanh con mắt lập tức đỏ lên. Hai cái một điêu đồng thời xuất hiện tại trong tay, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời liều mạng rót vào linh lực. Lão tử liều mạng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, một điêu lập tức sáng lên bạch quang, kinh khủng khí tức tràn ngập. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ nhu hòa lực lượng đem Lữ Thiếu Khanh vây quanh, một điêu quang mang tán đi. Tiểu tử, ta đồ vật cũng không phải ở chỗ này dùng. Ra ngoài đi. Kha Hồng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 258, quở trách. Lữ Thiếu Khanh mang theo Thiều Thừa ly khai đại trận, sau khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh rất bất mãn, hướng về phía Thiều Thừa reo lên. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không cảm thấy rất cảm động? Về sau làm sự tình qua đầu óc tốt không tốt? Ngươi cho rằng đem ta ném ra ngoài đi, ta liền an toàn. Ngươi cho rằng hóa thần là ăn cơm khô. Ngươi có thể đối phó được hắn. Có cái kia lực khí, mang ta đào tẩu không tốt sao? Thiều Thừa sắc mặt trắng bệch, tại hóa thần công kích phía dưới, cho dù là nhẹ nhàng một cái, hắn đồng dạng thụ thương thảm trọng, ném đi hơn phân nửa cái mạng. Nếu như không phải Kha Hồng kịp thời xuất hiện, hôm nay chính là hắn Thiều Thừa ngày giỗ. Lữ Thiếu Khanh tức điên lên. Chơi một màn này. Hắn tình nguyện tự mình xảy ra ngoài ý muốn, cũng không nguyện ý Thiều Thừa xảy ra ngoài ý muốn. Thật coi lấy 10 năm tình cảm là hư sao? Quở trách một phen về sau, đối đồng dạng sắc mặt tái nhợt Kế Ngôn nói, hảo hảo nói một chút hắn. Kế Ngôn sắc mặt nhìn không tốt, tái nhợt đến dọa người. Hắn lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, bọ ngựa đá xe, thật bị đánh chết cũng là chết vô ích. Để ngươi bình thường khắc khổ tu luyện một điểm, hiện tại chịu đau khổ đi. Thiều Thừa này lại chỉ có thể cười a a, Kế Ngôn thấy thế, nhíu mày, hướng về phía Thiều Thừa nói, còn cười. Ta xem ngươi chính là không có hối cải chi ý. Kia thời điểm là tuyệt cảnh sao? Ngươi cứ như vậy không có lòng tin sao? Ngươi cho rằng đồ đệ của ngươi đều là bọc mũ cần ngươi che chở. Cũng phí hết linh lực, khiến cho tự mình không chịu được như thế. Kế Ngôn khí tràn mở rộng, cho dù bên cạnh nghĩ đến thuyết phục Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm một thời gian cũng không dám mở miệng. Thiều Thừa đối mặt với đại đồ đệ, thực tế lên không nổi dũng khí đến phản bác đại đồ đệ. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, đề tài này chuyển di đến thật sức sẹo. Ta sống nhảy nhảy loạn, không nhìn ra đến sao? Sư phụ, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lời nói thấm thía đối Thiều Thừa nói, ngươi muốn trưởng thành, về sau loại sự tình này đừng làm nữa, biết không? Ngươi chết, ai đến trị đại sư huynh? Hắn như thế phách lối, ai để ý tới hắn? Dựa vào hẹp hòi trưởng môn sao? Ngu Sưởng ở bên cạnh gầm thét, hỗn đảng, khác nhất lên ta. Ta cái gì thời điểm hẹp hòi? Tất cả đều là ngươi tên tiểu hỗn đảng này tại tung tin đồn nhảm. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Ngươi dạng này đánh đục, ta còn thế nào nói sư phụ? Bất đắc dĩ trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh, ta là tự tin. Phách lối người là ngươi. Không, không, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý thuyết pháp này, ngươi là trang, trang bức trang. Nhìn xem nhị đồ đệ đem đại đồ đệ lực chú ý hấp dẫn tới. Thiều Thừa nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khẩu khí này mới vừa ra, Lữ Thiếu Khanh mục tiêu lại quay lại đến trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nhẹ nhàng thở ra Thiều Thừa nói, bất quá, sư phụ thực lực bản thân không ra sao, lại dám khiêu chiến hóa thần. Can đảm lắm. Kế Ngôn hừ một tiếng, vẫn như cũ đối Thiều Thừa hành vi bất mãn, không phải can đảm lắm, là ngu không ai bằng. Thiều Thừa không thể không biện giải cho mình một cái, ngượng ngùng nói, địch nhân quá mạnh, hai người các ngươi nếu như gặp được cũng sẽ làm như vậy. Hắn cũng tin tưởng mình hai vị đồ đệ, nếu như gặp phải dạng này tình huống. Nhất định phải tận khả năng nhường một cái khác ly khai. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh liếc nhau. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi biết sao? Kế Ngôn cười ha ha, ngạo nghễ nói, ta quản ngươi chết sống. Lữ Thiếu Khanh lúc này thật sâu khinh bỉ, còn nói đại sư huynh, ngươi hẳn là học sư phụ, liều mạng cũng phải bảo hộ ta. Sẽ không làm đại sư huynh. Kế Ngôn chi tiết nói, ta sẽ không, cho nên, ngươi đừng trông cậy vào ta. Đúng dịp, ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào ngươi cái này não có hố gia hỏa. Ta mới có bệnh. Ngu Sưởng thấy thế không sai biệt lắm, đánh gãy hai sư huynh đệ lẫn nhau phá. Tốt, để các ngươi sư phụ trước chữa thương đi, tổ sư còn tại trong đại trận đây. Đám người ánh mắt rơi vào xa xa Kha Hồng cùng quái vật trên thân. Kha Hồng cùng quái vật xa xa đối lập, song phương không có lập tức động thủ. Bất quá song phương khí tức đã dương cung bạc kiếm, to lớn uy áp hướng về chu vi khuếch tán. Liền liền trong không khí cũng tràn ngập khẩn trương khí tức. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kha Hồng, nhịn không được hỏi, nhóm chúng ta ở chỗ này an toàn a? Muốn hay không lui xa một chút? Trên trời hai cái là hóa thần tồn tại, động thủ kia là hủy thiên diệt địa. Hóa thần cấp bậc tồn tại, dù là chỉ là hơi tiết lộ một điểm khí tức, cũng đủ hắn cái này nho nhỏ kết đan tu sĩ uống một bầu. Muốn theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, bọn hắn hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đừng ở chỗ này vây xem. Chạy xa xa, các loại đến bọn hắn đánh xong lại nói. Ngu Sưởng khoát khoát tay, ra hiệu Lữ Thiếu Khanh không cần lo lắng. Yên tâm đi, đại trận đủ để ngăn chặn được hóa thần cảnh giới xung kích. Tiêu Sấm cố ý trò cười Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi am hiểu trận pháp, ngươi đối trận pháp này uy lực không có điểm số sao? Lữ Thiếu Khanh chửi bậy, đại trận không phải xảy ra vấn đề sao? Ta còn không có sửa tốt. Đại trận lợi hại hơn nữa, nó cũng là chết, cấp 6 đại trận đích thật là có thể ngăn cản được hóa thần công kích. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất đại trận không dùng được, ta cái này thân thể nhỏ bé như thế nào thừa nhận được hóa thần vuốt ve? Kế Ngôn nói, bắt đầu. Đám người ngậm miệng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kha Hồng cùng quái vật. Kha Hồng dẫn đầu xuất thủ, hắn hướng về phía xa xa quái vật một chưởng vỗ ra. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh bọn người xem ra, lại là như là núi cao đồng dạng đè xuống, vô tận linh khí phong bạo gào thét mà lên. Chung quanh linh khí bị cuốn vào, hình thành một đạo phong bạo vòng xoáy, tự hồ muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Màu đen quái vật một tiếng rít lên, tay phải giơ lên, hướng về phía Kha Hồng hung hăng một trảo. Thiên địa lập tức vì đó mà rung rẩy, quái vật một trảo này như là diệt thế chi trảo, kinh thiên động địa. Cuồng bạo phong bạo vòng xoáy bị nó một trảo này thô bạo từ đó xé mở, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Quái vật chỉ là đơn giản một trảo, nhưng quan chiến Ngu Sưởng đám người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, nếu để cho bọn hắn ở vào Kha Hồng vị trí, đối mặt với con quái vật này. Chỉ là như thế một trảo, bọn hắn liền sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ, tại chỗ vẫn lạc. Đây cũng là hóa thần uy lực sao? Tiêu Sấm tê cả da đầu, Tề Châu đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua hóa thần. Nguyên Anh là Tề Châu cao nhất sức chiến đấu. Tiêu Sấm không có được chứng kiến hóa thần chiến đấu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kha Hồng xuất thủ. Chỉ là đơn giản xuất thủ, đơn giản thăm dò chính là kinh thiên động địa, tựa như diệt thế. Kế Ngôn thân thể thẳng tắp, gắt gao nhìn xem Kha Hồng cùng quái vật chiến đấu. Cả người tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc cùng đấu chí. Luôn có một ngày, ta sẽ so bọn hắn càng mạnh. Mà Lữ Thiếu Khanh, thì nhìn xem, bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên. Chương 259, hắn không nở linh thạch. Trên trời, Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc. Con quái vật này thực lực không yếu hơn hắn. Mà lại thân thể lực phòng ngự kinh người, một thân lân giáp kiên cố không gì sánh được. Chỉ là cái này một thân lân giáp đủ để cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuyệt vọng. Quái vật phá Kha Hồng công kích về sau, tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Kha Hồng. Phát ra một tiếng để cho người ta không rét mà rung tiếng cười, tiếp lấy biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian một cái nháy mắt, nó liền xuất hiện tại Kha Hồng phía sau, hướng về phía Kha Hồng phía sau lưng ra sức vồ một cái. Trong chốc lát, không gian chấn động, như là bị xé nứt. Nếu như Kha Hồng bị bắt bên trong, chiến đấu có thể tuyên bố kết thúc. Bất quá Kha Hồng dù sao cũng là hóa thần cảnh giới tu sĩ. Quái vật một kích này mặc dù kinh khủng, nhưng còn không về phần tặng cho Kha Hồng ăn thiệt thòi. Kha Hồng xoay người, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chặn quái vật lợi trảo. Một cổ ba động khủng bố hướng về chu vi khuếch tán xung kích, không gian chung quanh chấn động không thôi. Trường kiếm cùng quái vật lợi trảo va chạm, phát ra kinh khủng chấn động, mỗi một lần va chạm, không gian đều muốn sụp đổ. Hai người cảnh giới thực lực tương tự, một thời gian đánh khó bỏ khó phân. Trong lúc phất tay, tản ra lực lượng kinh khủng, mỗi một kích đều có thể hủy diệt một tên nguyên anh tu sĩ. Hai người chiến đấu tán phát dư ba như là vô tận sóng biển, một đợt nối một đợt va chạm đại. Trận. Đại trận như là lù lù không nổi đá ngầm, tản mát ra quang mang mãnh liệt ngăn cản xung kích. Quan chiến ngu sưởng bọn người biểu lộ rất khó coi. Đây chính là hóa thần chiến đấu, chỉ có nguyên anh tu vi bọn hắn giúp không lên bất kỳ. Người đều không có tới gần liền sẽ bị dư ba đánh thành tro. Ghê tởm, nhóm chúng ta chọc vào không lên tay. Ngu sưởng cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi. Đối mặt với hóa thần, bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, không cách nào nhúng tay. Loại tư vị này 10 điểm không dễ chịu. Kế Ngôn trên thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, hắn hận không thể cùng địch nhân qua hai chiêu. Nhưng là hắn biết mình thực lực tại loại này cấp bậc địch nhân trước mặt cũng không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Dù là hắn át chủ bài toàn bộ ra, cũng không làm gì được địch nhân nửa phần. Kha Hồng cùng quái vật chiến đấu, mỗi lần va chạm cũng phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phát ra kinh khủng dư ba xung kích đại trận, làm cho lòng người bên trong nhịn không được lo lắng đại trận có thể hay không chịu đựng được. Kế Ngôn rất hiếu kỳ. Dựa theo loại này tình huống, Lữ Thiếu Khanh hẳn là kêu to lên. Lần nữa đề nghị rời đi nơi này. Mà bây giờ thế mà một điểm thanh âm cũng không có. Kế Ngôn ánh mắt nhịn không được nhìn về phía mình sư đệ. Như thế xem xét, Kế Ngôn nhịn không được khẽ giật mình. Lữ Thiếu Khanh này lại xếp bằng ở cách đó không xa, nhìn phía xa chiến đấu xuất thần. Rất yên tĩnh, cùng bình thường Lữ Thiếu Khanh tưởng như hai người. Cái này có vẻ hơi cổ quái. Nếu như là bình thường Lữ Thiếu Khanh, đã sớm kêu to lên, la hét có bao xa liền trốn xa hơn. Mà tuyệt đối sẽ không yên lặng ở chỗ này nhìn xem. Mà lại, hắn khí tức trở nên có chút không đồng dạng, trở nên có chút huyền diệu bắt đầu. Bỗng nhiên cường thịnh, bỗng nhiên suy yếu. Theo thời gian trôi qua, ngu sưởng mấy người cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh không thích hợp. Thiếu Khanh cái này tiểu tử. Ở đây đều là Nguyên Anh, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiều Thừa kích động lên. Đây là muốn đột phá sao? Ở đây mấy người không dám lên tiếng, cẩn thận triệt thoái phía sau một đoạn cự ly, phòng ngừa quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời chiến đấu hai người, trong lòng tựa hồ có một chút hiểu ra. Cái loại cảm giác này chớp mắt là qua, như đồng điệu gia đứa bé, len lén trốn đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái, trơn trượt cực kỳ, Lữ Thiếu Khanh một thời gian khó mà tóm được. Hắn ánh mắt theo bản năng đi theo trên trời hai người, Kha Hồng cùng quái vật nhất cử nhất động, bọn hắn công kích cùng phòng thủ, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn ở trong mắt, đều có thể cho Lữ Thiếu Khanh. Một chút xúc cảm. Bất tri bất giác bên trong, hắn trong đan điền kết đang điên cuồng chuyển bắt đầu. Như là phong bạo chi nhãn, không ngừng hấp thu linh khí. Tại ngu sưởng, Thiều Thừa mấy người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thể nội như là xuất hiện một cái hắc động. Không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí. Tất cả mọi người là người từng trải. Thiều Thừa thấy thế, lập tức vô cùng khẩn trương. Tự mình nhị đồ đệ cũng muốn đột phá nguyên anh sao? Thiều Thừa đầu tiên là cao hứng, sau đó trong lòng cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực. Quá mạnh, đại đồ đệ mãnh liệt, nhị đồ đệ cũng mãnh liệt, còn cho không cho sư phụ đường sống. Hiện tại chỉ còn lại tiểu đồ đệ không có mạnh như vậy. Thiều Thừa ở trong lòng âm thầm thần thương. Còn bên cạnh ngu sưởng lại thấp giọng nói, hỏng bét, nơi này linh khí không thể trực tiếp hấp thu. Nơi này vốn là động thiên phúc địa, về sau bị quái vật huyết nhục ô nhiễm, thổ địa biến thành màu đen, bên trong nồng đậm linh khí cũng thay đổi. Trở nên cuồng bạo. Không cách nào trực tiếp hấp thu. Muốn hấp thu, nhất định phải trước loại bỏ. Có thêm một bước công phu. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh là ở vào ngộ đạo trạng thái, hắn không rảnh bận tâm chung quanh sự tình. Hấp thu linh khí là xuất phát từ bản năng, không có ý thức tự chủ. Lại nói, hiện tại là đột phá mấu chốt thời điểm, các loại đến Lữ Thiếu Khanh đi qua lọc hóa giải linh khí, trời đã tối rồi. Cái này sẽ chỉ chậm trễ đến Lữ Thiếu Khanh đột phá. Thiều Thừa đối Kế Ngôn nói, nhanh, cầm linh thạch ra. Tiêu Sấm thì có chút chần chờ, cái này, chúng ta linh thạch phải dùng ở chỗ này, vạn nhất đều dùng hết, làm sao bây giờ? Ở chỗ này, không đơn giản bọn hắn cần dùng linh thạch, đại trận xa chuyển cũng cần lượng lớn linh thạch. mà một tên Nguyên Anh đột phá, cần có linh khí là không cách nào tính ra, cần linh thạch cũng không phải lấy vạn đến tính toán. Thiều Thừa lo lắng uống vào, Tiêu sư huynh, đến thời điểm linh thạch không đủ, liền xem như đoạt, ta cũng sẽ cướp về còn cho môn phái. Việc quan hệ đồ đệ của mình đột phá, Thiều Thừa có vẻ rất lo lắng. Vạn nhất bởi vì linh khí không đủ mà thất bại, không chừng cả một đời liền phế đi. Kế Ngôn không nói nhảm, dẫn đầu đem tự mình mang theo linh thạch đem ra. Bao quát môn phái cho hắn mang vào linh thạch, tất cả đều nhét vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Trong chốc lát, rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên người linh thạch trong nháy mắt mất đi quang trạch, bên trong linh khí bị đều hấp thu. Làm trưởng môn, Ngu Sưởng nhìn xem đột phá Lữ Thiếu Khanh, hắn rất nhanh có quyết định, nói, dùng đi, không có khả năng bởi vậy làm trễ nải Thiếu Khanh. Tiếp lấy hắn cũng lấy ra tự mình linh thạch, làm trưởng môn, trên người hắn mang theo linh thạch càng nhiều. Ngàn vạn mai như là núi nhỏ đồng dạng linh thạch đem lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh triệt để vây quanh, không cần động quá nhiều lực khí, Lữ Thiếu Khanh liền có thể theo linh thạch bên trong hấp thụ thuần túy linh khí. Lữ Thiếu Khanh tự hồ cũng cảm nhận được mình bị linh thạch vây quanh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đi tới thiên đường sao? Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trở nên rối rắm. Qua một lát, Ngu Sưởng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hắn làm sao không tiếp tục hấp thu? Vừa rồi Kế Ngôn linh thạch bị hấp thu mấy vạn mai về sau, liền đình chỉ hấp thu. Tiêu Sấm nghi hoặc nói, hẳn là, linh khí đầy đủ rồi. Nhưng rất nhanh, chính hắn cũng lắc đầu bác bỏ cái suy đoán. Này! Nguyên Anh đột phá, cần lượng lớn linh khí. Vừa rồi hấp thu linh khí vẫn chưa tới một phần vạn. Lại cẩn thận cảm thụ một phen, Lữ Thiếu Khanh thế mà còn tại hấp thu nơi này linh khí. Thiều. Thừa nhịn không được mắng chửi người, hắn muốn làm gì? Kế Ngôn đoán được nguyên nhân, nhàn nhạt nói, đây là linh thạch, hắn không nỡ. Chương 260, lôi kiếp xuất hiện. Kế Ngôn nhường Thiều. Thừa ba người ngây dại. Thiều Thừa cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đảo lưu, huyết khí nghịch hướng. Đầu hắn đau, ngực đau, muốn thổ huyết, hắn càng muốn mắng hơn người. Hỗn trướng a, cái. Này cái gì thời điểm? Ngươi thế mà ở chỗ này đau lòng linh thạch, không nỡ dùng. Linh thạch tác dụng là cái gì? Không phải liền là tại cái này thời điểm phát huy được tác dụng sao? Bình thường keo. Kiệt thì cũng thôi đi, hiện tại cũng thời khắc mấu chốt này. Còn ở nơi này keo kiệt. Linh thạch là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi. Thiều Thừa đối với mình cái này hỗn trướng nhị đồ đệ thật sự là không có biện pháp. Nếu như bây giờ không phải thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải xông đi lên đem hắn đánh 100 lần a 100 lần. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm cũng dở khóc dở cười. Bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tại cái này thời điểm thế mà còn không nỡ linh thạch. Tham tài cũng phải có cái độ a. Cũng cái này thời điểm, còn không nỡ linh thạch làm gì. Linh thạch giữ lại không dùng được. Chỉ có dùng mới phù hợp giá trị của nó. Tiêu Sấm đối với cái này thật sâu im lặng, hắn không có lực lượng chửi bậy, hỗn đản này tiểu tử, con mắt thật chui vào linh thạch bên trong đi. Hắn coi là, những này linh thạch đều là hắn sao? Thế mà không nỡ dùng. Thiều Thừa tức giận mắng to, hắn không cần. Đến thời điểm xảy ra ngoài ý muốn chính là hắn tự đòi, ta lười nhác quản hắn. Lời mặc dù nói như thế, nhưng hắn vẫn là lặng lẽ đem chung quanh linh thạch đẩy gần một điểm. Nhưng mà cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh vẫn là không có theo linh thạch bên trong hấp thụ linh khí. Vẫn như cũ hấp. Thụ lấy trong không khí cuồng bạo linh khí. Thiều Thừa ở bên cạnh nhìn xem gấp đến độ thẳng dậm chân. Hắn vốn là bị thương. Sau khi ra ngoài còn không có làm sao chữa. Bị tức đến cảm giác được hơn. Đã thương. Kế Ngôn nhìn thấy sư phụ không cách nào bình tĩnh, nhịn không được nói, đi chữa thương đi, ở chỗ này sẽ chỉ bị sư đệ tức giận đến hơn tổn thương. Hắn làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo. Lý, ngươi gấp cũng vô dụng. Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm ẩu. Thiều Thừa tự nhiên không nguyện ý ly khai. Nhị đồ đệ bộ dạng này, nhường hắn như thế nào yên? Tâm. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, theo ngoại giới linh khí bị hấp thu, Lữ Thiếu Khanh trong đan điền linh lực cũng đi theo bắt đầu cuồng bạo. Bị hấp thu tiến đến linh khí chuyển hóa làm linh lực. Nhưng tính cách tựa hồ không có chuyển biến, y nguyên giống cưỡi cương ngựa hoang, tại trong đan điền không bị khống chế. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn muốn hết sức khống chế những này. Không nghe lời linh lực, muốn để bọn chúng theo một cái phương hướng xoay tròn, cuối cùng tiến vào trong nội đan. Thử mấy lần về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện hắn không cách nào khống chế được những linh lực này. Mà phía ngoài linh khí còn tại không ngừng bị hấp thu. Rất nhanh liền đem đan điền cho lấp đầy. Không chỉ như thế, còn đem Lữ Thiếu Khanh thể nội thuận theo linh lực cho dạy hư, cùng một chỗ thành hỏng đứa bé. Tại đan điền bên trong tả xung hữu đột, muốn đem hắn đan điền làm hỏng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tự mình không cách nào khống chế những linh lực này, dứt khoát liền mặc. Kệ, hắn khống chế nội đan, nhưng nội đan đem những này không nghe lời linh lực tất cả đều hấp thu đi vào. Đến đều tới, vậy liền lưu lại đi. Những linh lực này không cách nào khống chế, hắn cũng không có khả năng bỏ qua đi rửa sáng lấp lánh linh thạch. Dù sao có thế hiếp, cũng bỏ mặc cái khác. Theo nội đan vận chuyển, Lữ Thiếu Khanh hấp thu linh khí càng thêm lợi hại. Phương viên ngàn dặm, vạn dặm linh khí tất cả đều hướng hắn nơi này mà đến, bị hắn đều hấp thu. Hắn như là một cái phong bạo vòng xoáy, không ngừng hấp thu, thôn phệ chung quanh linh khí. Dù là những này linh khí cuồng bạo, hắn cũng chiếu hít không lầm. Ở một bên Thiều Thừa tức bực dậm chân, mắng to Lữ Thiếu Khanh không hiểu chuyện. Bất quá tức thì tức, khí qua về sau, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hỗn trướng tiểu tử, đây là đột phá, cư nhiên như thế trò đùa. Thiều Thừa sắc mặt tràn đầy lo lắng, tiếp tục như vậy, không biết rõ có thể kháng chịu được lôi kiếp. Sau khi nói xong, Thiều Thừa ánh mắt xuống ở trên trời, tiếp lấy hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hắn khẩn trương hỏi Ngu Sưởng, trưởng môn, nơi này là động thiên phúc địa, lôi kiếp có thể tới sao? Vấn đề này làm khó Ngu Sưởng. Hắn há to miệng, một thời gian không biết rõ trả lời như thế nào. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Nơi này bầu trời u ám âm trầm, nơi này là tự thành một giới, là một cái độc lập tiểu thế giới. Nơi này có thể hay không có lôi kiếp đến, hắn thật đúng là không biết rõ. Hắn lắc đầu, cuối cùng cười khổ nói, ta cũng không biết rõ. Tiêu Sấm thì đau khổ trầm tư, cuối cùng cũng nói, có vẻ như cũng không có ghi chép nói qua có người tại động thiên thế giới bên trong độ kiếp đi. Thiều Thừa sắc mặt càng thêm khó coi. Không có đạt được lôi kiếp tẩy lễ, đột phá không tính thành công. Dù là kết anh thành công, cũng chỉ có thể đủ xem như một cái bán thành phẩm. Thiều Thừa càng thêm lo lắng, cái này hỗn trướng, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Kế Ngôn đã chạy đến trên một thân cây ngồi xếp bằng, ở trên cao nhìn xuống, nói, sư phụ, ngươi đừng quan tâm hắn, quan tâm chính ngươi đi. Muốn nói hiện tại còn đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin 10 phần người, cũng liền Kế Ngôn. Một cái. Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không hồ đồ làm việc, càng sẽ không khiến người ta thất vọng. Thậm chí hồ, Kế Ngôn trực tiếp nhắm mắt lại, ở bên cạnh tu luyện. Hắn thế mà cũng tại thử nghiệm hấp thu nơi này linh khí. Lữ Thiếu Khanh có thể, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lạc hậu. Theo thời gian trôi qua, chung quanh linh khí không ngừng bị hút vào, nội đan tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại. Mà cái này thời điểm, trên trời bắt đầu mây đen dày đặc. Đen nghịt mây đen nhường Thiều Thừa bọn người triệt thoái phía sau đến xa xa. Mây đen cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thiều Thừa thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nơi này cũng có thể sinh ra lôi kiếp. Thiều Thừa càng xem lại càng thấy đến cảm thấy cái này mây đen 10 điểm đáng yêu. Chỉ cần bình yên vượt qua lôi kiếp, Lữ Thiếu Khanh liền có thể nói là thành công tấn cấp, trở thành Nguyên Anh đại năng. Trên trời mây đen áp đỉnh, trầm muộn tiếng sấm rền rỉ vang lên. Tại tầng mây chỗ sâu, vô số lôi thiểm xẹt qua, chiếu sáng mờ tối bầu trời. Hô! Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, mọc ra một hơi. Hắn nhìn xem chung quanh sáng lấp lánh linh thạch, mặt mày hớn hở, lớn tiếng hỏi, sư phụ, đây là cho ta sao? Phát, nhiều như vậy linh thạch, đầy đủ cho ăn bể bụng ma quỷ tiểu đệ a. Trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Cái này cùng con mèo nhỏ rơi vào cá ướp muối gia công nhà máy không hề khác gì nhau. Hạnh phúc a, Thiều Thừa ở phía xa mắng to, hỗn trướng, ít cho ta ở chỗ này hồ nháo. Mắng một câu về sau, ngữ khí chậm dần, ngươi là tại. Đột phá, phải dùng liền tranh thủ thời gian dùng, không muốn keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ con mắt cũng nheo lại. Đây đều là ta sao? Lữ Thiếu Khanh cao hứng đối ngu sưởng hô, chưởng môn, ta sai. Rồi, ngươi vẫn luôn không tiểu khí. Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đây coi như là môn phái cho ngươi mượn, đến thời điểm cần phải trả. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tại chỗ liền đen. Hướng về phía Kế Ngôn mắng to, ngươi không nói lời nào không ai lúc ngươi câm điếc. Sau khi nói xong, cực kỳ bi thương xông lên trời, lão thiên gia, tại sao muốn đối với ta như vậy? Đến a, bổ. Ta à, nhớ kỹ lực khí điểm nhẹ. Chương 261, thiên kiếp bị ô nhiễm rồi. Theo Lữ Thiếu Khanh bay phóng lên trời. Trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu quay cuồng lên, sắc trời tối xuống, trong tầng mây truyền đến trận trận trầm muộn tiếng sấm. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng sấm vang lên. Một đạo to lớn màu trắng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, cũng không có tế ra vũ khí mình hoặc là pháp khí, dự định dựa vào nhục thân ngăn cản. Đây là đạo thứ nhất, uy lực cũng là yếu nhất, trước thử một lần uy lực như thế nào. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế khinh thường, không có lấy gì ra. Thiều Thừa rất lo lắng, mắng, muốn làm cái gì đây? Tại loại này tình huống phía dưới, còn muốn khinh thường sao? Lôi kiếp cũng không phải nói đùa, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, tại chỗ hồn phi phách tán. Bất quá khi lôi điện xuống trên người Lữ Thiếu Khanh về sau, Lữ Thiếu Khanh không có bất cứ chuyện gì. Thiều Thừa kỳ quái, nhìn giống như không đủ mạnh. Lữ Thiếu Khanh cũng đầy mặt kỳ quái, giống như rất yếu. Đây là điển hình tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bổ vào trên người cường độ còn không bằng sư phụ đánh hắn cường độ. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải ở chỗ này tới cái giả thiên kiếp a? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, hắn ngây dại. Trên trời lôi kiếp xuất hiện biến hóa. Mây đen đã biến thành mây đen, là thuần túy màu đen. Tại trong tầng mây quanh quẩn, vừa đi vừa về lấp lóe màu trắng lôi điện cũng thay đổi thành màu đen. Giống từng đầu hắc long tại trong tầng mây chìm nổi. Nếu như nói vừa rồi tầng mây cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, như vậy hiện tại tầng mây cho người thì là một loại cảm giác sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh thấy choáng mắt, làm cái gì? Ta độ cái kiếp mà thôi, muốn hay không cho ta trị đặc thù? Ta không phải thỉnh cầu ngươi điểm nhẹ sao? Ngươi cho ta đến như vậy vừa ra. Xem xét liền biết rõ không đơn giản. Vây xem Thiều Thừa mấy người cũng phát giác được thiên kiếp không thích hợp. Đen nhánh đám mây biến thành đen như mực đám mây, lôi điện cũng là như thế. Đây là chưa từng nghe nói qua sự tình. Nhìn xem đen nghiệt, cho người ta một loại âm trầm, sợ hãi mây đen. Kế Ngôn nhìn phía xa khe hở, cùng khe hở biên giới lôi điện đồng dạng khí tức. Thiều Thừa có vẻ càng phát lo lắng, hẳn là, cho dù là thiên kiếp, đến nơi này, cũng sẽ bị ô nhiễm sao? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nhìn đến một màn này, tất cả mọi người cảm thấy đây mới thực là nguyên nhân. Cho dù là thiên kiếp, cũng bị khe hở màu đen cho ô nhiễm. Làm sao bây giờ? Thiều Thừa gấp đến độ xoay quanh. Ngu sưởng mấy cái bắt đầu trầm mặc. Cho dù bọn hắn là nguyên anh cảnh giới, đối mặt với loại này tình huống, bọn hắn cũng bất lực. Ngu sưởng đồng dạng lộ ra lo lắng ánh mắt, nhìn lên trên trời Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngu sưởng vừa mới nói xong, lần nữa một tiếng sấm sét vang lên. Một đạo màu đen thiểm điện hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Lần này thanh thế uy lực xa so với vừa rồi đạo thứ nhất thiểm điện lớn hơn. Cùng phong tứ ngược, kinh khủng uy áp mênh mông cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Như là diệt thế hắc long giáng lâm, hủy thiên diệt địa. Ngu sưởng đám người sắc mặt đại biến, màu đen thiểm điện uy lực quá kinh khủng. cho dù là bọn hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Lữ Thiếu Khanh cũng không. Biết rõ, đứng mũi chịu sào, trực tiếp đối mặt với hắc sắc lôi điện, hắn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt cảm giác áp bách. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, trường kiếm xuất hiện, cuồng bạo nóng bỏng. Kiếm ý phóng lên tận trời. Một cái to lớn hỏa điểu vỗ cánh bay cao, mang theo vô tận kiên ý xông lên trời, đem màu đen lôi long thôn vệ. Nhưng mà rất nhanh, màu đen lôi long xuất hiện lần nữa. Ngược lại là Lữ Thiếu Khanh kiếm ý bị đánh tan. Lôi điện rắn rắn chắc chắc xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Hắn a. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đã làm tốt xung kích chuẩn bị, nhưng là dưới một. Kích này đến, mặc dù mang đến tổn thương, nhưng phạm vi đúng là Lữ Thiếu Khanh phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cái này. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lần nữa lộ ra nghi hoặc. Làm sao vẫn là. Có dũng khí tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ bé cảm giác. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngẩng đầu, mười điểm không hiểu. Cái này lôi kiếp muốn chơi cái gì? Hẳn là lão ngây thơ có linh, xuống tay với ta nhẹ một. Chút. Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi a. Lữ Thiếu Khanh trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, cao hứng nói, lão thiên gia, cái này rất tốt a, ha ha. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh còn không có. Cười vài tiếng, hắn liền bạo nói tục. Ngọa tào ngươi đại gia. Nguyên lai, tại trong thức hải của hắn bỗng nhiên xuất hiện màu đen đám mây, cùng trên trời lôi kiếp đám mây như đúc, đồng dạng đang nổi lên màu đen lôi điện. Trong thức hải của hắn bắt đầu nổi lên cuồng phong, gần sóng ngập trời, tựa như tận thế hàn lâm. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không minh bạch. Độ cái kiếp mà. Thôi, làm ra nhiều như vậy đồ vật đến, chơi ta sao? Không bằng Lữ Thiếu Khanh nghĩ minh bạch. Đạo thứ ba lôi điện lần nữa giáng lâm. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ toàn lực ngăn cản, bên ngoài nhận tổn. Thương không lớn, vẫn là tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Nhưng mà nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng là, trong thức hải màu đen đám mây lại một lần mở rộng. Giống như phía ngoài. Thiên kiếp là tại cho là trong nước thiên kiếp nạp điện. Sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một đạo đón một đạo hắc sắc lôi điện rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cũng giống cái khác Nguyên Anh, bình thường độ. Kiếp, mỗi một lần lôi điện uy lực cũng tại gia tăng, nhưng cũng tại Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được phạm vi bên trong. Tu luyện luyện thể quyết hắn so những người khác lại càng dễ chịu được lôi điện. Đã kích. Hô hô. Lữ Thiếu Khanh hướng bên trong miệng đút một cái đan dược, khôi phục thương thế của mình cùng tiêu hao linh lực. Ngẩng đầu nhìn lên trên trời, liền thừa cuối cùng một tia chớp. Thiều Thừa cũng 10 điểm khẩn trương, hai tay nắm thật chặt. Làm tu sĩ hắn trong lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi, bởi vậy có thể thấy được hắn khẩn trương. Chỉ cần chống nổi cuối cùng một đạo, Lữ Thiếu Khanh độ kiếp có thể nói hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh cũng chính thức trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Cố lên a, tiểu tử. Thiều Thừa trong lòng âm thầm nói tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, tiếng. Sấm khổng lồ vang lên. Sau cùng một tia chớp xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống, cái này một tia chớp thanh thế to lớn, viễn siêu trước đó tất cả lôi điện. Nó trọng trọng bổ trên người Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cảm giác toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, đau liền linh hồn cũng run rẩy lên. Lữ Thiếu Khanh đau đến kêu to lên, đau chết mất. Tiên huyết vẩy ra, thân thể. Nhiều chỗ cháy đen, phát ra mùi thịt hương vị. Thân thể bị điện giật đến run rẩy, đau xót thoải mái cảm giác nhường Lữ Thiếu Khanh nước mắt cũng chảy ra. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trên trời mắng to. Hỗn đảng, đều bảo ngươi điểm nhẹ, ngươi còn ra tay nặng như vậy. Theo cuối cùng này một tia chớp rơi xuống, trên trời mây đen bắt đầu tán đi. Kinh khủng uy áp biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh quang. Sát bên trong thân thể đang điền, hắn nội đang đã không tồn tại, thay vào đó là một đứa bé. Lăng không xếp bằng ở hắn bên trong đan điền. Hài nhi bạch như nõn nà, hình dạng cùng Lữ Thiếu Khanh như đúc, là một cái phiên bản thu nhỏ Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh ý thức xuất hiện trên người Nguyên Anh, hắn mở to mắt, còn chưa kịp hoạt động thân thể một cái, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Chương 262, xảy ra vấn đề. nhìn xem ngồi xếp bằng Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa trên mặt lộ ra vui sướng, ý vị này Lữ Thiếu Khanh độ kiếp kết thúc. Về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn còn có lực khí chỉ vào bầu trời mắng to, đủ để chứng minh hắn không có cái gì đáng ngại. Quá tốt rồi. Thiều Thừa ánh mắt vui mừng, như là lão phụ thân nhìn xem nhi tử lớn lên có tiền đồ. Cái này hỗn trướng tiểu tử cũng trưởng thành đến một bước này. Nhưng mà Kế Ngôn lại đứng lên, sắc mặt của hắn vẫn như cũ được không dọa người, hắn nhìn chòng chọc Lữ Thiếu Khanh, không thích hợp. Đám người cũng kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Nếu như nói là sau khi đột phá củng cố cảnh giới, hẳn là cần hấp thụ đại lượng linh khí. Bây giờ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh trên thân cũng không có loại kia nguyên anh đặc hữu khí tức. Thiều Thừa tâm lại thắt. Hắn rất muốn đi tới nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ ai cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy Lữ Thiếu Khanh. Trong thức hải, Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh xuất hiện. Nguyên Anh trắng trắng nộn nộn mang trên mặt ngưng trọng, nhìn xem thức hải trên không mây đen. Mã Đức, nơi này còn có lôi kiếp sao? Trắng nõn Lữ Thiếu Khanh im lặng đến cực điểm, đến cùng là một bước nào xảy ra vấn đề. Người khác độ kiếp, kháng xong lôi kiếp sau phá đan thành anh, linh thức. Chuyển hóa làm thần thức là được rồi. Hắn hiện đây này, Nguyên Anh có, linh thức còn không có chuyển biến thần thức. Mà lại trong thức hải thế mà ngưng tụ lôi kiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế. Nào a, Lữ Thiếu Khanh không có lực lượng chửi bậy. Nhìn lên trên trời mây đen còn tại ngưng tụ, chưa bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ dò xét một phen tự mình Nguyên Anh. Trắng trắng mềm mềm làn da. Béo ị khuôn mặt, mập túc túc tay chân. Lữ Thiếu Khanh tại cúi đầu chính nhìn xem dưới hông, lẩm bẩm, còn tốt, cũng có. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh giật mình, linh lực hóa thành một bộ quần áo gắn vào trên thân. Về sau đánh nhau Nguyên Anh cũng có cơ hội đánh nhau, nếu là chạy trần truồng ra kính, nhỏ Thiếu Khanh bị thấy được, sẽ bị người chê cười, chưa chiến khí thế trước suy một nửa. Nguyên Anh tương đương với thứ hai hóa thân, nhục thể hủy diệt, Nguyên Anh còn có thể chạy trốn, đoạt xá trùng sinh, tương đương với có được cái mạng thứ hai. Thực tế đánh không lại, thiêu đốt. Nguyên Anh, tự bạo cùng người khác đồng quy vu tận, uy lực càng lớn, chí ít có thể kéo lên một cái đệm lưng. Mà cái này thời điểm, trên trời lôi kiếp bắt đầu có động tĩnh. Vẫn như cũ là sấm sét âm. Thanh qua đi, màu đen lôi điện rơi xuống, chém thẳng vào Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh mà tới. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, đồ chó hoang lão thiên, ngươi muốn làm gì? Không thể gặp có soái ca thành. Nguyên Anh a. Hôm nay ta và ngươi liều mạng. Nguyên Anh sử xuất pháp thuật càng thêm trôi chảy, uy lực càng khủng bố hơn. Cái này đến cái khác đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh. Tới hướng thiên kiếp tầng mây. Màu đen lôi điện ở chỗ này uy lực cũng cực lớn, bổ đến Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to. Mỗi một lần lôi điện rơi xuống, đều để Lữ Thiếu Khanh đau nhức triệt linh hồn. Nước mắt qua qua chảy ra. Rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh đã vết thương chồng chất, ý thức bắt đầu mơ hồ. Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm sét, cuối cùng một tia chớp rơi xuống, hung hăng bổ trên người Lữ Thiếu Khanh. A. À. Lữ Thiếu Khanh kêu đau đớn bắt đầu, Nguyên Anh bổ đến da tróc thịt bong, thê thảm không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh cái này một cái ý thức triệt để cháo bắt đầu, mê man, thân. Thể không cách nào động đậy nửa phần. Mà ở cái này thời điểm, trên trời kiếp vân chẳng những không có tiêu tán, ngược lại hóa thành một cổ màu đen sương mù từ trên trời giáng xuống, tiến vào Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh thân thể. Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh một trận run rẩy, trắng nõn làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Một cổ tà ác, âm lãnh ý thức lặng yên giáng lâm. Lữ Thiếu Khanh ý thức tại u ám bên trong, cảm giác được có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Buông lỏng, không nên chống cự, cùng ta dung hợp đi, nhóm chúng ta có thể chúa tể thiên hạ, trở thành cái thế giới này bá chủ. Thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Cái thế giới này đến thời điểm sẽ phủ phục tại nhóm chúng ta dưới chân, nhóm chúng ta sẽ là cái thế giới này thần. Đến, cùng ta dung hợp. Hôn mê Lữ Thiếu Khanh không có phản kháng, tại tà ác ý thức muốn thôn phệ ý thức của hắn lúc. Lữ Thiếu Khanh chiếc nhẫn kia bỗng nhiên chấn động một cái, một cổ cảm giác nóng rực xuất hiện, truyền khắp toàn thân của hắn, đau nhói linh hồn của hắn, đánh thức ý thức của hắn. Phỏng cảm giác truyền đến, Lữ Thiếu Khanh ý thức thanh tỉnh lại, hắn hỏi một câu, có linh thạch sao? Linh thạch. Tà ác ý thức sửng sốt một cái, cùng ta dung hợp, ngươi có thể chúa tể thiên hạ, muốn linh thạch có làm được cái gì? Đến thời điểm muốn cái gì liền có cái gì? Không cần mượn nhờ linh thạch tu luyện. Tà ác ý thức coi là Lữ Thiếu Khanh muốn linh thạch tu luyện. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nổi giận, không có linh thạch, nói cái rắm a, phúc chí. Tâm linh, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng vận chuyển lên kinh thần quyết. Từ đâu tới nhỏ ma cà bông, cũng học cái kia ma quỷ tiểu đệ đến hù ta. Hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ a. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Nhìn ta làm không chết ngươi. Tà ác ý thức không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên tỉnh táo lại, cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có kinh thần quyết loại này biến thái công pháp. Tại cảm giác của nó bên trong, Lữ Thiếu Khanh ý thức trở nên khủng bố, như là tiền sử cự thú, để nó sợ hãi không gì sánh được. Nhưng đến một bước này, nó không đường có thể lui, chỉ có đem Lữ Thiếu Khanh ý thức thôn phệ thay vào đó, nó mới có thể có đường sống. Cho bản tọa đi chết. Tà ác ý thức đè xuống sợ hãi, hét trầm lên, ý thức trở nên giàu có tính công kích. Cường ngạnh lấy muốn thôn phệ Lữ Thiếu Khanh ý thức. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh ý thức như là ngập trời hồng thủy cấp tốc hướng phía nó bao phủ tới, nó cấp tốc liền lâm vào vô tận sóng biển bên trong. Liều mạng giãy giụa. Không, không có khả năng. Nhỏ ma cà bông, không có cái gì không thể nào, nhìn ta giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, một đợt nối một đợt công kích như là sóng biển không ngừng đánh thẳng vào tà ác ý thức. Từng ngụm cắn xé tà ác ý thức vạn phần hoảng sợ. Ý thức của nó không ngừng bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, càng ngày càng yếu. Tha mạng. Tà ác ý thức bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tha mạng. Không cần. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự cự tuyệt, tà ác ý thức mang đến cho hắn một cảm giác. Quá nguy hiểm. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn thừa thế xông lên triệt để tiêu diệt khả năng an tâm. Rất nhanh, liền đem tà ác ý thức nuốt chửng lấy. Thôn phệ tà ác ý thức về sau, một cổ bàng bạc lực hiện lên, Lữ Thiếu Khanh hai mắt tỏa sáng, khôi phục thanh tĩnh, lại xuất hiện tại trong Nguyên Anh. Nhưng mà hắn nhìn thoáng qua chung quanh, không có phát hiện có cái gì dị thường, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Lung lay cánh tay, giãn gân cốt, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, hẳn là giải quyết a. Tại vượt qua thức hải nơi này lôi kiếp về sau, hắn linh thức cũng chuyển biến làm thần thức, trở nên càng cường hãn hơn. Không biết rõ có phải hay không thôn phệ tà ác ý thức, hắn thần thức càng thêm cường đại, viễn siêu phổ thông Nguyên Anh thần thức. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phát giác được không thích hợp. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay của mình, chỉ thấy lúc đầu trắng nõn, béo ị tay thay đổi, trở nên đen. Móa! Lữ Thiếu Khanh vội vàng cúi đầu đánh giá chính một cái nguyên anh thân thể. Cái này xem xét, Lữ Thiếu Khanh kém chút khóc lên. Toàn bộ màu đen, bao quát nhỏ Thiếu Khanh cũng thế. Toàn thân đen như mực, như là mới từ màu đen chảo nhuộm leo ra. Mà lại cũng so vừa rồi muốn lớn lên dài cao một nửa. Nếu như nói trước đó Nguyên Anh là một cái vừa ra đời hài nhi, như vậy hiện tại Nguyên Anh chính là một cái một tuổi khoảng chừng tiểu hài tử. Nảy nở. Mà lại trên thân còn người mặc một thân màu đen linh giáp, uy phong lẫm liệt. Đây là thôn phệ kia cổ tà ác ý thức di chứng sao? Hấp thu cổ lực lượng kia, chẳng những để cho mình Nguyên Anh khỏi hẳn, còn rất dài lớn, Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hoảng. Chương 263, khiêu khích quái vật. Cái kia nhỏ ma cà bông đến cùng là lai lịch gì, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ. Dù là thôn phệ ý thức của nó, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể được cái gì tin tức hữu dụng. Ngược lại để cho mình Nguyên Anh biến thành một cái màu đen Nguyên Anh, hơn nữa còn lớn lên dài cao. Đây coi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Dạng này Nguyên Anh ra ngoài chiến đấu, là muốn cười chết địch nhân sao? Được rồi, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng thở dài, lẩm bẩm, về sau ít nhường Nguyên Anh ra ngoài đánh nhau. Thức hải nơi này đã khôi phục như thường, Lữ Thiếu Khanh ý thức ly khai, trở về bản thể. Ý thức trở về bản thể sau chuyện thứ nhất chính là duỗi ra hai tay, nhìn xem tự mình sẽ hay không biến thành. Tiểu Hắc Thán. Bất quá cuối cùng Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, thân thể của hắn hảo hảo, vẫn là trắng tinh, bằng không liền không mặt mũi thấy người. Thiên kiếp đi qua, thân thể của hắn đạt được. Khôi phục, tại thiên kiếp bên trong nhận tổn thương khỏi hẳn. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, trong mắt thần thái sáng láng, lộ ra vui sướng. Hắn hiện tại đã thành một tên chân chính Nguyên Anh tu sĩ. Chí. Ít có điểm sức tự vệ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ. Hưng phấn Lữ Thiếu Khanh đang muốn đi hướng Kế Ngôn khoe khoang thời điểm. Một cổ cảm giác nguy hiểm lần nữa giáng lâm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem trên bầu trời, đại trận bên trong, Kha Hồng cùng cái kia hóa thần quái vật không biết rõ cái gì thời điểm dừng tay. Hai người cách không đối lập, xa xa mà đứng. Kha Hồng nhìn chằm chằm hóa thần quái vật. Mà hóa thần quái vật không để ý đến Kha Hồng, tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Cho dù cách thật xa, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ có thể cảm nhận được hóa thần quái vật nồng đậm sát ý, thậm chí, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được hóa thần quái vật khí thế khóa chặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là cùng đạo kia tà ác ý thức có quan hệ sao? Nhưng là Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, không có chút nào sợ hãi. Ngươi là hóa thần, ta tổ sư cũng là hóa thần, hơn nữa còn có đại trận cản trở, sợ ngươi. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát hướng về phía hóa thần quái vật làm một ngón giữa. Nghĩ nghĩ, cảm thấy hóa thần quái vật không biết rõ ngón giữa ý thức. Hắn lại làm một cái khác khiêu khích thủ. Thế. Hóa thần quái vật sau khi thấy, tinh hồng con mắt hiện lên rét lạnh sát ý, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Âm lãnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Mặc dù có đại trận cách xa nhau, phía ngoài đám người vẫn như cũ cảm nhận được trong đó kia nồng đậm sát ý, một cổ thần niệm truyền đến. Tìm, chết. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được trong đó nổi giận khí tức, nhưng là hắn hiện tại sợ. Cũng không có khả năng nhường quái vật đối với hắn hữu hảo. Dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hướng về phía quái vật khiêu khích. Đồng thời thần niệm không chút khách khí đánh trả, đến cắn ta. Như thế phách lối, quái vật nhịn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng trong cái khe, cái kia thụ thương Nguyên Anh quái vật cũng xuất. Hiện, còn có líp nha líp nhíp quái vật lâu la. Coi là nhiều người liền có thể dọa đến ta sao? Thật sự cho rằng ta là toi công lăn lộn sao? Lữ Thiếu Khanh xoay người, hướng về phía quái vật phủi mông. Một cái, thần niệm lần nữa truyền lời đi qua, đến cắn ta. Không đến ngươi là cháu trai. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám khiêu khích cái kia hóa thần quái vật. Tức giận đến hắn mắng. To, hỗn trướng, ngươi an phận một chút được hay không? Thật sự cho rằng Nguyên Anh vô địch sao? Vừa bước vào Nguyên Anh giống như này phách lối, không thấy được thực lực của đối phương sao? Lữ Thiếu Khanh cười hì hì vẫy tay. Yên tâm đi, nó trở ra tới sao? Kha Hồng cùng quái vật đại chiến tại dài như vậy thời gian bên trong, đại trận cũng lù lù không nổi, không có nhận phá hư. Bởi vậy có thể thấy được đại trận kiên cố, tuyệt đối lương tâm công trình. Có Kha Hồng cái này hóa thần ở phía trước cản trở, lại có đại trận làm bình chướng, hắn hiện tại là an toàn cực kỳ. Quái vật cũng dám uy hiếp ta, còn không cho phép ta khiêu khích quay đầu lại. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, tiếp tục đối với quái vật làm một cái thủ thế. Quái vật triệt để bị chọc giận, trên người lân giáp từng mảnh dựng thẳng lên, toàn thân tản ra kinh khủng khí tức, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trống. Thanh âm đinh tai nhức óc, long trời lở đất, mang theo kinh khủng. Sóng âm hướng về Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Nhưng là những này đều bị đại trận ngăn cản xuống tới. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn hài lòng móc một cái lỗ tai. Ta Nguyên Anh bị các ngươi những này sử quỷ. trị thành dạng này, không khí các ngươi một chút, trong lòng ta không thoải mái. Làm bất tử ta loại cảm giác này nhất định rất đau xót thoải mái a. Thực lực của ta còn không cho phép ta giết chết các ngươi, nhưng cho phép ta chọc tức một chút các ngươi. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Sấm bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, xem, khe hở chỗ ấy. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, khe nứt to lớn nơi đó phát sinh biến hóa. Một mực vần quanh tại khe hở biên giới màu đen thiểm điện nhao nhao bắt đầu chuyển động, như là du động ngư nhi, hướng về một phương hướng tụ tập. Chỉ là mấy hơi thở đi qua, tất cả thiểm điện liền tụ tập lại một chỗ, tạo thành một cái to lớn lôi cầu. Màu đen lôi cầu, chung quanh điện quang lấp lóe, du tẩu, tư tư rung động, 10 điểm rung động. Muốn làm gì? Đây là... Tất cả mọi người đang nghi ngờ, mà xuống một khắc. Lôi cầu phảng phất có sinh mệnh, xoay tròn mấy lần, bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất, như là lưu tinh đồng dạng bay thẳng đại trận phía ngoài. Xanh Thiếu Khanh mà đi. Lôi cầu trên không trung xẹt qua một đạo màu đen hồ quang, như là lưu tinh kéo lấy màu đen cái đuôi, từ trên trời hạ xuống lâm, hung hăng đâm vào bình chướng bên trên. Cấp 6 đại trận, lập tức quang mang đại tác, lúc đầu trong suốt bình chướng biến thành lớp kính màu trắng tường thành, gắt gao ngăn trở lôi cầu. Bạch cùng đen đối kháng. Tiếng oanh minh, lôi điện sét. Đánh thanh âm, trộn lẫn cùng một chỗ, phát ra để cho người ta bất an thanh âm. Kha Hồng trước hết nhất kịp phản ứng, hắn thầm nghĩ một tiếng không tốt. Dạng này tình huống là lần đầu tiên gặp, nhưng ngẫm lại cũng biết không phải là chuyện tốt lành gì. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản cái kia lôi cầu, nếu không một khi đại trận xảy ra vấn đề, bọn hắn trăm ngàn năm qua cố gắng liền phế. Đi! Trống! Hóa thần quái vật trước tiên xuất hiện tại Kha Hồng trước mặt, cản lại Kha Hồng đường đi. Hóa thần quái vật rất mạnh, Kha Hồng một thời gian bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi cầu xông phá đại trận bình chướng. Theo đại trận bình chướng bị kích phá, lôi cầu trên lan tràn ra mấy đạo hắc sắc lôi điện điên cuồng công kích đại trận quang mang lấp lóe mấy lần, cuối cùng ảm đạm đi. Ở chỗ này cản trở màu đen quái vật mấy trăm năm đại trận bị phá, triệt để hủy diệt. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Không chỉ như thế, màu đen lôi cầu tốc độ không giảm, điện quang hỏa thạch ở giữa đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhìn xem cái này to lớn lôi cầu, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại không kịp làm cái gì phản ứng, cả người liền bị lôi cầu thôn phệ. Chương 264, màu đen lôi cầu nội bộ. Màu đen lôi cầu bao phủ Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt, một cổ đau kịch liệt đau truyền đến, xâm nhập linh hồn, đời này đau nhất một lần. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hai mắt lật một cái, đau chết đi qua. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện bên cạnh hắn tất cả đều là màu đen thiểm điện. Hắn như là đưa thân vào một cái hình tròn bóng ở giữa, chung quanh bị lít nha lít nhít màu đen thiểm điện vây quanh. To to nhỏ nhỏ, đều không nhất trí màu đen thiểm điện như là màu đen rắn độc, vòng quanh nó xoay quanh bay múa, tùy thời mà động. Lữ Thiếu Khanh theo những này màu đen thiểm điện bên trong cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Cho dù hắn hiện tại là nguyên anh cảnh giới, chỉ cần bị đụng phải cũng sẽ trong nháy mắt thành tro. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm một lát về sau, hắn cảm giác được rất kỳ quái. Hắn mới vừa rồi bị màu đen lôi cầu nuốt chửng lấy, vì sao không có chết đâu? Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc thời khắc, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, có đồ vật xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn vào, kinh ngạc đến há to mồm. Là tự mình. Tiểu hắc tháng nguyên anh. Nó chủ động theo bên trong thân thể của mình chạy ra. Làm gì? Nghĩ làm gì? Muốn tạo phản sao? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn chằm chằm lơ lửng ở trước mặt mình nguyên anh. Hắn vẫn chưa từng nghe nói ai nguyên anh chính sẽ chạy đến. Nhớ tới đạo kia tà ác ý thức, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lột bột một cái, sẽ không còn chưa chết hẳn a. Còn có ý thức tiềm phục tại tự mình. Trong nguyên anh, tiếp tục gây sự. Lữ Thiếu Khanh ý thức lập tức tiến vào nguyên anh, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, không có phát hiện có bất kỳ mánh khóe mới thở vào. Đồng thời hắn cũng biết rõ vì sao Nguyên Anh lại đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai trước mắt màu đen thiểm điện đối Nguyên Anh có rất lớn chỗ tốt, thôn phệ những này màu đen thiểm điện có thể nhường Nguyên Anh tiến một bước trưởng thành. Nhìn trước mắt màu đen thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh trầm mặt tốt một lát. Mới thấp giọng tự nói, thử một lần đi, Nguyên Anh lớn lên một điểm tóm lại không có chỗ xấu. Về sau thật muốn liều Nguyên Anh, tự mình Nguyên Anh là một cái đại nhân, mà địch nhân Nguyên Anh thì là một đứa bé, đánh nhau thoải mái hơn. Hạ quyết tâm, Lữ Thiếu Khanh liền khống chế Nguyên Anh. Bắt đầu chậm rãi tới gần biên giới. Theo Nguyên Anh tới gần, chung quanh màu đen thiểm điện tự hồ trở nên táo động, lấp lóe càng thêm lợi hại. Lóe ra màu đen điện quang, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Nguyên Anh tới gần, chậm rãi duỗi ra tay nhỏ, trên người linh giáp có chút khởi xướng ánh sáng, những cái kia màu đen thiểm điện tự hồ đạt được triệu hoán, nhao nhao bơi tới, không có vào Nguyên Anh trong thân thể. Mỗi một lần đụng vào đều để Nguyên Anh cảm nhận được một cổ tê dại, cái loại cảm giác này hết sức thoải mái. Lữ Thiếu Khanh khống chế Nguyên Anh không ngừng hấp thu màu đen thiểm điện, khí tức đang không ngừng tăng cường, thân thể cũng tại dần dần tăng cường. Nguyên Anh khoác trên người màu đen linh giáp cũng có màu đen thiểm điện quanh quẩn. Tự hồ là đang rèn đúc, linh giáp mặt ngoài trở nên vượt sáng lên trượt sáng chói. Hơn một phút sau Nguyên Anh đình chỉ hấp thu, đã đạt đến bảo hòa. Hấp thu màu đen thiểm điện Nguyên Anh cái đầu lần. Nửa cao lớn hơn không ít, trước đó giống một tuổi hài nhi, hiện tại thì giống hai tuổi lớn trẻ nhỏ. Lữ Thiếu Khanh khống chế Nguyên Anh hoạt động thân thể một cái, bất mãn nói, làm sao không hút. Tiếp tục hít a, tiếp tục lớn lên. Thấy không bất cứ động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh lần nữa duỗi xuất thủ, đi đụng vào du tẩu màu đen thiểm điện. Lần này màu đen thiểm điện không có tím vào thể nội, quấn quanh lấy thân thể của hắn, như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu cẩu. Lữ Thiếu Khanh thử nhiều lần cũng không cách nào đem màu đen thiểm điện hấp thu, hắn có thể khống chế những này. Màu đen thiểm điện, lại không cách nào hấp thu bọn chúng. Những này màu đen thiểm điện không rõ lai lịch, nhưng nghĩ đến cũng là đồ tốt. Không cách nào tiếp tục hấp thu, cứ như vậy buông tha bọn chúng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không cam tâm. Thật vất vả mới gặp được chuyện tốt như vậy, không ăn nhiều mấy ngụm, về sau nhớ tới đều sẽ đau lòng, đi ngủ đều sẽ làm ác mộng. Không được, nhất định phải lại làm chút gì mới được. Lữ Thiếu Khanh suy tư một chút về sau, lấy sau cùng ra trường kiếm của mình. Thanh trường kiếm này là hắn bản mệnh bội kiếm, theo nhị phẩm bắt đầu đi theo hắn, chậm trải một đường rèn luyện, hiện tại đã là tam phẩm. Kế Ngôn thanh trường kiếm kia cũng đã là tứ phẩm. Vừa vặn, hắn đạt đến Nguyên Anh, bội kiếm của mình cũng nên đi theo thăng cấp. Lữ Thiếu Khanh vốn đang không nghĩ tới như thế nào thăng cấp, hiện tại những này màu đen thiểm điện, không lợi dụng một phen, đơn giản thật là đáng tiếc. Đi! Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, trường kiếm không có. Vào màu đen thiểm điện bên trong. Thiểm điện như là bị chọc giận, nhao nhao bổ về phía trường kiếm. Trường kiếm phát ra ông ông tiếng vang, tại màu đen thiểm điện bổ trường kiếm phía trên, rèn luyện. Trường kiếm. Đồng thời đã sớm chuẩn bị xong vật liệu cũng nhao nhao không có vào trong đó. Thông qua màu đen thiểm điện đã kích, tẩy luyện, khứ trừ tạp chất. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ. Đem theo cái kia 6 tầng Nguyên Anh quái vật đạt được gai nhọn cũng lấy ra, đầu nhập trong đó. Màu đen gai nhọn không có vào trong đó về sau. Màu đen thiểm điện cuồng bạo hơn, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen, đem trường kiếm cùng tất cả vật liệu cũng bao phủ trong đó. Lữ Thiếu Khanh thật chặt điều khiển, không dám có nửa điểm thư giãn. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, cả người khí tức trở nên uể oải. Liền liền Nguyên Anh cũng nhận tác động đến, từng ngụm tiên huyết phun ra ngoài, bộ dáng 10 điểm chật vật. Mã Đức, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh kêu to, hoảng sợ, nên, sẽ không phải thất bại a. Ghê tởm, ta bản mệnh bội kiếm, cho ta chống đỡ. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nhổ ngụm tiên huyết, khí tức càng phát ra suy yếu. Nguyên Anh trở nên ốm yếu, khí tức như là nến tàn trong gió. Lữ Thiếu Khanh khống chế Nguyên Anh không có vào màu đen thiểm điện bên trong, ta không tin, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng mà, Nguyên Anh mới vừa không có vào màu đen thiểm điện bên trong, mặt Nguyên Anh trên người linh giáp lên phản ứng. Có chút tỏa ra ánh sáng, tiếp lấy kia cổ tà ác khí tức xuất hiện lần nữa. Lần này nó thế tới hung mãnh. Khặc khặc. Rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội. Tà ác ý thức cười đắc ý, lần nữa hướng về phía trong Nguyên Anh Lữ Thiếu Khanh ý thức khởi xướng tiến công. Mà ở phía ngoài Lữ Thiếu Khanh bản thể ngồi thẳng thân thể, ngoài miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Bắt được ngươi. Hắn không có bị màu đen thiểm điện giết chết, Nguyên Anh còn có thể hấp thu màu đen thiểm điện tăng cường, thấy thế nào cũng không thích hợp. Cho nên Lữ Thiếu Khanh liền suy đoán kia cổ tà ác ý thức còn không có triệt để chết. Dù sao tà ác ý thức địa vị rất lớn, một lần không chết sạch sẽ rất bình thường. Cho nên mượn nhờ thăng cấp tự mình bản mệnh bội kiếm, cố ý để cho mình thổ huyết giả bộ thụ thương, xem có thể hay không đem tà ác ý thức câu dẫn ra. Còn cố ý nhường Nguyên Anh tiến vào màu đen thiểm điện bên trong, đây là nó sân nhà, tốt như vậy cơ hội, hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Hiện tại xem ra hắn tính toán không tệ, tà ác ý thức bị lừa rồi. Còn muốn âm ta, đi chết đi. Chương 265, không hổ là ngươi. Đại trận bị phá hư, Lữ Thiếu Khanh bị lôi cầu thôn phệ, màu đen lôi cầu tại quay tròn chuyển, cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh sống hay chết. Kha Hồng vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Hắn hướng về phía chặn đường hắn quái vật gầm thét, đi chết. Khặc khặc. Quái vật nhếch miệng. Cười lên, trong mắt mang theo đắc ý cùng hưng phấn. Trăm ngàn năm qua, chặn đường bọn chúng trở ngại vào hôm nay bị diệt trừ. Bọn chúng rốt cục có thể tự do xuất nhập cái thế giới này. Quái vật nhẹ nhõm tránh thoát Kha Hồng một kích, tiếp tục cười đắc ý. Kha Hồng đối mặt với quái vật, trong lòng của hắn càng phát ra âm trầm. Đại trận phá, bọn hắn đã không có lực lượng ngăn cản những quái vật này. Cũng không còn có thể giống trước đó đồng dạng đem quái vật ngăn cản ở chỗ này. Hiện tại chỉ có thể mang theo tự mình bọn hậu bối chạy khỏi nơi này, phá hư truyền tống trận, có thể chống đỡ. Được một ngày là một ngày. Nghĩ tới đây, Kha Hồng vô tâm ham chiến, cùng quái vật chiến đấu một lát về sau, liền tìm cơ hội bức lui quái vật, tách rời chiến trường. Quái vật không có đuổi theo. Nhìn xem Kha Hồng đi cùng ngu sưởng bọn hắn tụ hợp. Nó ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Dưới cái nhìn của nó, Kha Hồng bọn hắn tựa như dê đợi làm thịt, vô luận làm cái gì đều là phí công, hạ tràng là chú. Định, không có bất kỳ thay đổi nào. Nó mang theo mèo đùa chuột tư thái, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Kha Hồng bọn hắn. Kha Hồng đi vào ngu sưởng mấy người bên cạnh, hướng về phía bọn hắn hét lớn. Đi, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Bây giờ thời khắc, hàng đầu làm chính là chạy khỏi nơi này, từ bỏ nơi này. Thiều Thừa lại nhìn xem thôn phệ Lữ Thiếu Khanh lôi cầu còn tại quay. Tròn chuyển, màu đen thiểm điện lấp lóe quanh quẩn, vô cùng kinh khủng. Thiều Thừa đối Kha Hồng nói, tổ sư, ngươi mau cứu Thiếu Khanh. Kha Hồng nhìn xem Thiều Thừa thương tâm gần chết. Biểu lộ, nhưng hắn nhịn không được thở dài. Chậm rãi lắc đầu, Thiều tiểu tử, ngươi cũng biết rõ tại loại này tình huống phía dưới, liền xem như tiên đế tới, cũng cứu không được hắn. Lôi cầu uy. Lực khủng bố đến mức nào, bọn hắn rõ rõ ràng ràng. Có thể ngăn cản được hóa thần công kích đại trận cũng bị lôi cầu đánh tan, bởi vậy có thể thấy được lôi cầu uy lực. Lữ Thiếu Khanh bất quá là một cái vừa mới đột phá Nguyên Anh, dù là thiên phú lại xuất sắc cũng không có khả năng ngăn cản được lôi cầu công kích. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đoán chừng đã giữa thiên địa bụi bặm, cặn bã cũng bị mất. Đi thôi. Kha Hồng sắc mặt ảm đạm, một cái xuất sắc hậu bối cứ như vậy vẫn lạc, hắn cũng rất đau lòng. Nhưng là những người còn lại còn muốn tiếp tục, không có khả năng lưu tại nơi này chờ. Lấy quái vật vây kín. Trong cái khe quái vật vô cùng vô tận, một khi bị bọn hắn vây quanh, nơi này tất cả mọi người, bao quát hắn đều sẽ vẫn lạc tại đây. Kế Ngôn lại đứng lên, hướng về phía Thiều. Thừa cung kính hành lễ, sư phụ, cảm tạ ngươi 10 năm này chiếu cố cùng bao dung, đồ nhi kiếp sau lại báo đáp ân tình của ngươi. Kế Ngôn ngữ khí tràn đầy kiên quyết. Thiều Thừa minh bạch Kế Ngôn ý. Tứ, vội vàng quát, Kế Ngôn, chớ có làm ẩu, ngươi còn trẻ. Muốn là Thiếu Khanh báo thù, ngày sau có thời gian, các loại ngươi trưởng thành về sau, mới có thể là Thiếu Khanh báo thù, ngươi bây giờ. Chỉ là chịu chết. Thiều Thừa trong lòng bi thống cùng sợ hãi, hắn liều mạng giãy dụa đứng lên. Chỉ là chịu chết. Thiều Thừa trong lòng bi thống cùng sợ hãi, hắn liều mạng giãy dụa đứng lên. Hắn đã mất đi một cái thân nhất đệ tử, hiện tại một cái khác đệ tử cũng trong lòng còn có tử chí. Muốn vì Lữ Thiếu Khanh báo thù. Làm sao không nhường Thiều Thừa trong lòng sợ hãi, hắn không thể tiếp nhận mất đi hai cái đệ tử đã kích. Kha Hồng trong mắt lộ ra vui mừng, có tình có nghĩa. Nhưng là Kha Hồng ánh mắt rất nhanh thay đổi, hắn đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn tiểu tử, có ta ở đây, ngươi đừng muốn làm loại chuyện ngu này. Sau khi nói xong, hướng về phía Kế Ngôn vung tay lên, Kế Ngôn bị giam cầm. Kế Ngôn trầm mặt. Kha Hồng là hóa thần, có hắn tại, cho dù Kế Ngôn sử xuất tất cả vốn liếng cũng đói không thể thoát khỏi được Kha Hồng khống chế. Chớ nói chi là Kế Ngôn hiện tại vẫn là thụ thương trạng thái. Đi thôi. Kha Hồng thở dài. Kế Ngôn lần nữa nhìn phía xa Lôi Cầu, ánh mắt tràn đầy kiên định. Thù này không báo, thề không làm người. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Kế Ngôn ánh mắt đột nhiên biến đổi. Tại trong tầm mắt của hắn, Lôi Cầu phát sinh biến hóa. Dần dần chậm rãi dâng lên, mà Lữ Thiếu Khanh thân ảnh dần dần xuất hiện. Màu đen Lôi Cầu xoay tròn lấy, như là một cái nghe lời đứa bé, ngoan ngoãn lơ lửng tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Liền liền hóa thần quái vật, cùng những cái kia chuẩn bị tiến công quái vật, cũng đều kinh trụ. E ngại, chần chờ, hiếu kỳ các loại này ánh mắt đều xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Cái này. Thiều Thừa không thể nghi ngờ là kinh hỉ nhất một cái, nhưng hắn cái này một lát đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Lôi Cầu uy lực không cần nói cũng biết, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể sống sót, quá vượt quá nhân ý liệu. Kế Ngôn lộ ra mỉm cười, quả nhiên là ngươi, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trên đầu Lôi Cầu so vừa rồi đã nhỏ một vòng. Hắn cũng không cách nào tiếp tục theo Lôi Cầu bên trong thu hoạch. Được càng nhiều chỗ tốt rồi. Nguyên Anh tăng cường, bản mệnh bội kiếm đạt tới 4 cấp, còn thuận thế đem tà ác ý thức giết chết. Chỗ tốt đầy đủ. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống ở trên trời hóa thần quái vật trên thân. Mà hóa thần quái vật nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại có thể tại Lôi Cầu công kích phía dưới may mắn còn sống sót. Ánh mắt mang theo kinh nghi. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt, kinh nghi biến thành kiên quyết. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng kẻ này không thể lưu. Hóa thần quái vật gầm thét, thân hình biến mất, dẫn đầu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Cơ hồ là trong nháy mắt, quái vật liền tới đến Lữ Thiếu Khanh trên không, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một trảo vung xuống. To lớn thủ chưởng đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, tử vong khí tức giáng lâm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, chợt quát một tiếng, muốn chết. Ta cũng còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám trước đối ta động thủ. Lần nữa giết chết ta ác ý. Thức, Lữ Thiếu Khanh miễn cưỡng có thể điều khiển Lôi Cầu. Theo Lữ Thiếu Khanh hét to, đầu trên không quay tròn chuyển Lôi Cầu bỗng nhiên bạo động bắt đầu. Xoay tròn tốc độ càng nhanh, màu đen thiểm điện lốc bốt, xông lên trời, bay thẳng hóa thần quái vật mà đi. Bao phủ bầu trời to lớn thủ chưởng tại Lôi Cầu trước mặt không chịu nổi một kích, bị nhẹ nhõm đột phá. Hóa thần quái vật bắt đầu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Nó tốc độ chạy trốn rất nhanh, chỉ là mấy lần liền xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài, còn kém một bước liền có thể bước vào trong cái khe. Nhưng mà chính là chênh lệch một bước như vậy, hóa thần quái vật bị Lôi Cầu đuổi kịp, cùng Lữ Thiếu Khanh kia thời điểm, bị Lôi Cầu bao phủ, thôn phệ. Ngao. Hóa thần quái vật kêu to lên, hoảng sợ. Kêu trên thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Nó liều mạng giãy giụa, liều mạng ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, quái vật thanh âm đình chỉ, khí tức biến mất, hoàn toàn biến mất tại lôi cầu bên trong. Thôn phệ quái vật lôi cầu mặt ngoài bỗng nhiên vỡ tan, hắc sắc quang mang từ nội bộ lộ ra đến, cuối cùng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chương 266, khe hở khép kín. Bao hàm hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần bạo tạc quy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bạo tạc ẩn chứa linh lực cuồng bạo phát tiết, vô số màu đen thiểm điện xen lẫn trong đó. Cuốn theo lấy kinh khủng năng lượng hướng phía tứ. Phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi như là thu phong lá rụng, quét ngang hết thảy. Tựa như diệt thế. Cự ly bạo tạc gần nhất những quái vật kia lâu la liền phản ứng cũng chưa kịp phản ứng liền. Bị bạo tạc thôn phệ, hóa thành tro tàn. Nguyên anh chính tầng con quái vật kia liều mạng hướng mặt ngoài chạy trốn, dù là đã dùng hết toàn lực, cuối cùng bị khủng bố sóng xung kích đuổi kịp, kêu rên. Vài tiếng, không có lực lượng giãy dụa mấy lần, hoàn toàn biến mất tại kinh khủng trong vụ nổ. Cái khác lâu la quái vật cũng bị quét ngang trống không. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bạo tạc về sau, không nói hai lời, lập tức lấp lóe đến Kha Hồng bên người, quát to lên. Tổ sư cứu mạng. Đối mặt loại này bạo tạc, hô cứu mạng không mất mặt. Kinh khủng bạo tạc lại tới. Đây uy lực không giảm, bất quá nơi này có một vị hóa thần tọa trấn. Cái gặp Kha Hồng vung tay lên, mang theo đám người cấp tốc lui lại, đồng thời một cổ bàn bạc linh lực xuất hiện, hóa thành vô. Hình tấm chắn ngăn tại trước mặt mọi người. Sóng xung kích rất nhanh liền tứ ngược dớt tới. Hết thảy chung quanh cũng bị san thành bình địa. Mặt đất bị thật sâu móc xuống một tầng, đang trùng kích. Sóng bên trong, vô số đá vụn, cây cối bị tung bay, vỡ nát. Liền liền Kha Hồng một mực ở lại nhà cỏ cũng đang trùng kích sóng xung kích phía dưới, hóa thành đầy trời bột phấn. Vô số bụi mù theo sát. Phía sau, bụi bặm ngập trời, che khuất bầu trời. Qua tốt một lát, dư âm nổ mạnh mới tán đi, nhìn xem hết thảy chung quanh, trong lòng mọi người sợ không thôi. Nếu như không có Kha Hồng, bọn hắn tại cái phạm vi này bên trong ngăn cản không nổi loại uy lực này sóng xung kích. Lữ Thiếu Khanh càng là sợ hãi không thôi. Màu đen lôi cầu có khủng bố như vậy sao? May mắn tự mình nguyên anh đi. Chệt Họa Phong, bằng không này lại sư phụ muốn giúp hắn thu chút cho cốt đều không được. Thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, như thế xem xét, hắn ngây dại. Không chỉ là hắn ngây dại, liền liền Kha Hồng, Ngu Sưởng bọn người tất cả đều ngây dại. Cái này. Ở phía xa, số trăm dặm khe hở cũng bị bạo tạc cho tác động. Đến. Ở giữa sập một mảng lớn, từ xa nhìn lại, giống như bị người từ giữa đó dùng tay nắm một cái, ở giữa cơ hồ muốn khép lại đồng dạng. Hai bên thì vẫn là duy trì nguyên dạng, vẫn là khe hở thật lớn. Hiện tại xem ra giống một đôi mắt, vụ nổ tác động đến địa phương thành giữa lông mày. Chấn kinh một lúc lâu sau, Ngu Sưởng lắp bắp nói, cái này, hẳn là, muốn như vậy bạo tạc mới có. Thể để khe hở khép kín. Kha Hồng lại nặng nề nghiêm mặt lắc đầu, phủ nhận cái suy đoán này. Không, tại khe hở xuất hiện thời điểm, các ngươi tổ sư bên trong cũng có người thử qua tự bạo, muốn phá. Hủy khe hở. Nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Nghĩ đến đồng môn của mình kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nỗ lực giá cả to lớn cũng không làm gì được khe hở, Kha Hồng tâm tình nặng nề. Về. Phần hôm nay tại sao lại dạng này, Kha Hồng không minh bạch. Lần này sự tình quá mức khác thường. Theo kế ngôn tiến đến, lại đến Lữ Thiếu Khanh tiến đến, nơi này cũng phát sinh một chút đặc thù. Biến hóa. Vô luận là 10 cái nguyên anh xuất hiện, vẫn là hóa thần quái vật xuất hiện, đều là mấy trăm năm qua lần thứ nhất. Khắp nơi để lộ ra dị thường. Kế Ngôn bỗng nhiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Nói, có thể hay không cùng cái này gia hỏa có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh này lại ngay tại cắt tỉa tóc của mình, đây là lần thứ hai thành bạo tạc đầu. Sợi tóc đều muốn bị điện hỏng. Lữ Thiếu Khanh. Đau lòng muốn chết. Đây coi là cái gì? Đi vào nơi này chỉ là đơn thuần ra cái chênh lệch, không muốn lấy muốn tìm ai phiền phức. Bị màu đen sét đánh, liền nguyên anh Họa Phong cũng đi chệch. kế ngôn. Đem chủ đề chuyển dời đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, đám người ánh mắt cũng đều xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trước tiên kịp phản ứng, kiên quyết phủ nhận, đây không có khả năng. Cùng ta có liên quan, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Còn có cái kia màu đen lôi cầu, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật, hắn cũng không biết rõ. Là chuyện gì xảy ra? Hắn bây giờ còn đang mộng bức bên trong đây. Có lẽ cùng hắn hấp thu nơi này linh khí có quan hệ, có lẽ là ở chỗ này độ kiếp quan hệ, tóm lại, có rất nhiều khả năng. Muốn triệt. Để rõ ràng vì cái gì, có lẽ chỉ có tiên đế tự mình đến đây mới biết rõ. Kha Hồng nhìn thật sâu cái này tiểu tử một cái. Mắt sáng như đuốc, hắn biết rõ cái này tiểu tử hẳn là che giấu một ít chuyện. Lại nói Lữ Thiếu Khanh thiên kiếp cũng có vấn đề, còn có cái kia màu đen lôi cầu đồng dạng nghi vấn nhiều hơn. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh cái gì cũng không biết rõ, Kha Hồng không tin. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đều như vậy thời điểm, tiếp tục truy vấn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần cái này tiểu tử không bị đoạt xá, không cõng phản sư môn là được rồi. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ chạy tới hỏi. Kế ngôn, có thể để cho ta nhìn ngươi nguyên anh sao? Kế ngôn cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn nhìn ngươi nguyên anh cùng ta có phải hay không là đồng dạng a, ta giết chết. Khi cổ tà ác ý thức, nhưng là mình nguyên anh vẫn là như vậy đen, trắng không trở lại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, đáng tiếc chân chính nguyên nhân không thể nói ra. Hắn đối kế ngôn nói. Để ngươi cho ta xem liền cho ta xem, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Kế ngôn choáng váng mới để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Quả quyết cự tuyệt Lữ Thiếu Khanh cái này vô lý thỉnh cầu. Lữ Thiếu Khanh thất vọng đồng thời tiện thể khinh bỉ kế ngôn, quỷ hẹp hòi. Tiêu Sấm bỗng nhiên lần nữa hô to, mau nhìn, khe hở tựa hồ tại khép kín. Cái gì? Đám người ánh mắt lại lần nữa rơi vào khe hở nơi. Đó. Hoàn toàn chính xác, như là Tiêu Sấm nói như vậy, khe hở hoàn toàn chính xác đang chậm rãi khép kín. Mà lại tốc độ rất nhanh. Chỉ là một lát, số trăm dặm khe hở đã rút nhỏ mấy chục dặm, mà. Còn tại không thu nhỏ. Xa xa nhìn lại, khe hở giống như bị người dùng cao su không ngừng lau đi chung quanh, phạm vi không ngừng thu nhỏ. Đám người miệng trợn mắt ngốc, cái này lại vượt ra khỏi bọn. Hắn tưởng tượng. Rất nhanh, hơn một canh giờ một điểm thời gian trôi qua, số trăm dặm khe hở hoàn toàn biến mất, bầu trời khôi phục dáng dấp ban đầu. Mặc dù vẫn là âm u ám bầu trời, nhưng dạng. Này bầu trời theo Kha Hồng lại là như vậy tâm thần thanh thản. Hơn nghìn năm đến, khốn nhiễu Lăng Tiêu phái phiền phức biến mất. Lăng Tiêu phái rốt cục không cần đối với chuyện này tiếp tục tiêu hao. Nhân lực tài nguyên. Vây ở Lăng Tiêu phái trên cổ đầu kia dây thường rốt cục bị chặt đứt, rốt cục không cần lo lắng sẽ ở nào đó một ngày nắm chặt Lăng Tiêu phái cổ, đem Lăng Tiêu phái ghìm chết. Nhớ. Tới môn phái hy sinh những đệ tử kia, đồng môn, còn có biến bất đã lâu sư huynh. Cho dù là hóa thần cảnh giới, một khỏa đạo tâm đã sớm không thể phá vỡ, vững như bàn thạch Kha Hồng cũng không nhịn. Được con mắt đỏ lên. Hy sinh quá nhiều, hy sinh quá lớn. Vì cứu viện đồng môn, không tiếc tự bạo đệ tử, lâm vào trùng vây, không cách nào đào thoát, vì không liên lụy đồng môn, cam nguyện cùng quái. Vật đồng quy vu tận sư huynh đệ. Vì phá hủy khe hở, nguyện ý thiêu đốt tu vi tự bạo trưởng bối. Bọn hắn giọng nói và dáng điệu diện mạo tự hồ từng cái hiện ra ở trước mặt của hắn, theo trước mắt. Hắn xẹt qua. Ngày xưa oanh liệt cảnh tượng lần nữa hiển hiện. Ngay tại Kha Hồng đắm chìm trong ngày xưa trong hồi ức, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tổ sư, ngươi là đang khóc sao? Không về. Phần đi, Lữ Thiếu Khanh đi vào Kha Hồng trước mặt. Kinh ngạc đánh giá Kha Hồng, thân là tổ sư, tại cái này thời điểm khóc lên, quá cái gì đi. Kha Hồng vừa thẹn vừa giận, linh lực nhất chuyển. Lập tức khôi phục bình thường. Nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Dám vu khống ta? Có phải muốn chết hay không? Chương 267, kết thúc. Tại trước mặt tiểu bối khóc. Lên, đánh chết cũng không có thể thừa nhận. Kha Hồng hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy sát khí trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản tiểu tử, dám hỏng thanh danh của ta. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ sờ lên đầu, không có sao. Hắn đến hỏi Kế Ngôn, ngươi thấy được sao? Tổ sư mới vừa rồi là đang khóc đi, đỏ ngầu cả mắt. Sau đó còn hướng sư phụ, trưởng môn bọn hắn xác nhận. Trưởng môn, sư phụ, sư. Bá, các ngươi đều thấy được đi, tổ sư đích thật là con mắt hồng hồng, nước mắt rưng rưng, chênh lệch một cái liền khóc lên. Liền xem như, ngu sưởng, thiều thừa bọn hắn nào dám nói. Cái này thế. Nhưng là tổ sư a, bọn hắn cũng không có cái kia lá gan trò cười kha hồng. Kế Ngôn không đồng ý Lữ Thiếu Khanh. Tình cảnh này, cảm khái một phen, không phải rất bình thường sao? Bất quá tổ sư. Nhiều như vậy sầu thiện cảm, ta cũng chưa từng ngờ tới. Đúng không, ta đều nói tổ sư là khóc. Lữ Thiếu Khanh có vẻ thật cao hứng. Có thể nhìn thấy tổ sư khóc, cái này thế nhưng là hiếm thấy. Cảnh tượng. Sau đó theo thói quen khinh bỉ Kế Ngôn, ngươi giả trang cái gì người làm công tác văn hóa, khóc liền khóc, còn cần cái gì đa sầu đa cảm hình dung. Khoe khoang bụng của ngươi bên trong. Mực nước cho ai xem. Lữ Thiếu Khanh bên này cao hứng bừng bừng, hoàn toàn không có chú ý tới tổ sư Kha Hồng sắc mặt. Hắn thậm chí còn lấy ra lưu ảnh thạch, hưng phấn quơ, đến, chụp kiểu ảnh đi. Lưu cái kỷ niệm. Hắn vừa dứt, trong tay lưu ảnh thạch oanh một tiếng, trở thành bột phấn. A. À. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tiếp lấy cảm nhận được một cổ sát khí. Ngẩng đầu nhìn lên, Kha Hồng biểu lộ. Đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Còn muốn lấy lưu niệm, có phải hay không rất vui vẻ? Tổ sư, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, sự tình lớn rồi. Ngươi chết đi cho ta. Kha Hồng triệt. Để nhịn không được. Trên trời khe hở biến mất, đè ép Lăng Tiêu phái ngàn năm tảng đá lớn biến mất, đây là một cái đáng giá chúc mừng việc vui. Vậy liền đánh một trận cái này tiểu hỗn đản đến chút. Mừng một cái đi. Lốc bốt. Một trận đánh đau về sau, Lữ Thiếu Khanh ghé vào phi kiếm của hắn bên trên, sinh không thể luyến. Cái mông lão sưng lên. Lần này tổ sư ra tay ác hơn, hắn không cách nào. Xuống đất đi đường, chỉ có thể dùng phi kiếm thay đi bộ. Đánh một trận Lữ Thiếu Khanh về sau, Kha Hồng trong lòng thư sướng không gì sánh được. Bên cạnh Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm cũng thấy trong lòng. Thoải mái, vui vẻ không thôi. Cái này hỗn đản tiểu tử, cuối cùng có một người khác có thể trị hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng phá bình phá xuất, ghé vào trên phi kiếm, tự lẩm bẩm, thế nhưng là, ta là. Nhìn thấy tổ sư đỏ mắt a. À. Đa sầu đa cảm, tại cái này thời điểm khóc vừa khóc cũng không có gì nha, chân nam nhân, tính tình thật có cái gì tốt thẹn thùng. Tiểu tử, ngươi còn dám nói hưu nói. Vượng sao? Kha Hồng cái kia khí a, thật muốn đánh chết cái này hỗn đản tiểu tử. Cũng bị đánh thành dạng này, còn dám nói. Ta liền xem như khóc, cũng không thế tại các ngươi bọn này tiểu tử trước. Mặt khóc. Khóc, ta mặt mũi này còn có thể muốn sao? Thiều Thừa trừng mắt liếc cái này hỗn trướng đồ đệ, một điểm nhãn lực kình cũng không có, còn dám đi trêu chọc tổ sư, đây không phải trong nhà vệ. Xin đốt đèn sao? Hắn thuần thục nói sang chuyện khác, tổ sư, khe hở là như thế nào biến mất? Về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện? Tất cả mọi người cũng nhìn qua Kha Hồng. Đây mới là đám người quan tâm vấn đề. Kha Hồng nhìn lên trên trời, đại trận biến mất, khe hở cũng là như thế. Nơi đó đã biến thành một mảnh trống không. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập cảm khái, suy. Đoán bắt đầu, muốn nói như thế nào biến mất, có lẽ là những cái kia màu đen thiểm điện đi. Tại cái này khe hở vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, cũng không tính lớn, cũng liền rộng vài dặm, về. Sau dần dần mới khuếch trương đại thành hiện tại cái dạng này. Vô luận là ai, bao quát ta cũng không biết rõ tại sao lại mở rộng. Mà bây giờ xem ra, hẳn là những cái kia màu đen thiểm điện đang làm trò quỷ. Vừa rồi màu đen thiểm điện hội tụ thành một cái lôi cầu, bạo tạc biến mất, tiến tới lan đến gần khe hở. Đám người hồi tưởng một phen, tựa như là đạo lý này. Màu đen thiểm điện bắt đầu quanh quẩn tại khe hở biên giới, bọn chúng biến mất, khe hở cũng theo đó khâu lại biến mất. Mọi người ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. tựa như là bởi vì cái này tiểu tử nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh ghé vào trên phi kiếm, thúc giục phi kiếm thăng lên, cùng đám người đối mặt. Làm sao? Lại nghĩ trên người của ta sao? Ngu Sưởng thần sắc có chút phức tạp nói, giống như hoàn toàn. Chính xác cùng ngươi có liên quan hệ. Màu đen thiểm điện hướng ngươi mà đến, cuối cùng đi đem con quái vật kia đồng quy vu tận, triệt để tiêu tán. Khe hở cũng đã mất đi chèo chống, cũng đi. Theo biến mất. Lịch đại tiền bối, vô số thiên tài, bỏ ra giá cả to lớn đều không thể nhường khe hở biến mất, giải quyết quái vật. Ngược lại nhường Lữ Thiếu Khanh làm được. Bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh là chủ động, vẫn là bị động. Hắn đều là Lăng Tiêu phái đại công thần. Hắn Ngu Sưởng đường đường một cái trưởng môn, làm ra cống hiến còn không bằng Lữ Thiếu Khanh một cái đệ tử cống hiến lớn. Quả thực. Nhưng trong lòng của hắn cảm thấy xấu hổ. Kha Hồng cũng cảm thán không thôi. Lúc ấy Kế Ngôn đề nghị nhường Lữ Thiếu Khanh tiến đến tu bổ đại trận. Hắn cân nhắc một phen sau mới đồng ý nhường vẫn. Là kết đan kỳ Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Nhường Lữ Thiếu Khanh tiến đến, chỉ là hy vọng hắn trận pháp tạo nghệ có thể giúp một tay. Lại không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn như thế lớn kinh. Hỉ. Cái này tiểu tử không chừng là Lăng Tiêu phái phúc tinh a, hắn liếc một cái Lữ Thiếu Khanh cái mông, trong lòng mơ hồ có điểm hối hận, ra tay nặng một chút. Lữ Thiếu Khanh bị Ngu Sưởng khen ngợi. Đến mặt mày hớn hở, thật sao? Như vậy ta lập xuống đại công, môn phái được thưởng ban thưởng ta đi. Yêu cầu của ta cũng không nhiều, cho ta 10 vạn 8 vạn mai linh thạch là được rồi. Nghĩ. Khởi linh thạch, Lữ Thiếu Khanh tâm liền đau. Lúc ấy chồng chất tại bên cạnh hắn linh thạch đâu chỉ trăm vạn, trắng hoa hoa, sáng lấp lánh một đống lớn, kém chút lóe mù hắn con mắt. Đáng tiếc, không. Phải thuộc về hắn. Cuối cùng bị Ngu Sưởng bọn hắn một lần nữa thu hồi đi. Hiện tại nhớ tới, trái tim đều đang chảy máu. Ngu Sưởng lập tức đem mặt quăng tới, hỗn đản này tiểu tử, chịu không được khen. Ngợi. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì đem mục tiêu chuyển dời đến Kha Hồng trên thân, hướng phía Kha Hồng đưa tay. Tổ sư, không được có điểm biểu thị. Không có linh thạch, ngươi làm một điêu cho ta một. Trăm cái đi. Kha Hồng trong lòng điểm này hối hận trong nháy mắt biến mất, vẫn là ra tay phía dưới đến nhẹ. Tổ sư, nhóm chúng ta còn cần ở chỗ này trấn thủ xuống dưới sao? Tiêu Sấm hỏi. Kha Hồng. Nhìn xem khe hở ban đầu vị trí, hắn thần thức vừa đi vừa về quét ngang, không buông tha bất luận cái gì một mảnh địa phương. Cuối cùng hắn suy tư một chút, làm ra quyết định, nói, lại đợi thêm một. Hai tháng, đến thời điểm các ngươi trước ly khai, ta ở chỗ này đợi thêm nhiều một đoạn thời gian, lại ly khai. Khe hở biến mất, quái vật không cách nào thông qua khe hở tiến vào cái thế giới này. Lăng Tiêu phái ở chỗ này nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Là thời điểm ly khai. Tại xa xôi chỗ sâu, vô tận trong bóng tối. Có ý niệm tại trong bóng tối quanh quẩn. Vì sao thất bại? Bản tọa một. Cổ ý thức biến mất. Làm sao bây giờ? Không sao, đã biết rõ vị trí, tương lai có thể cần dùng đến. Chương 268, vì sao hiện tại mới phái người đến? Thiên Ngự Phong. Tiêu Y cầm trong tay tam. Phẩm trường kiếm, thân mang màu đỏ linh giáp. Đứng tại Thiên Ngự Phong trước cổng chính, đắc ý nhìn trước mắt mấy người. Trúc cơ ba tầng trở xuống, còn có người dám tới sao? Tại Tiêu Y trước mặt, là năm cái người mặc điểm tinh phái trang phục tuổi trẻ đệ tử, ba nam hai nữ. Trong đó hai người nam đệ tử cùng một cái nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Bọn hắn ba người đã bại trên tay. Tiêu Y, năm người 10 điểm không phục, nhìn chằm chằm Tiêu Y, nghiến răng nghiến lợi. Còn lại một nam một nữ nhìn xem Tiêu Y, trong đó nam đệ tử hừ lạnh một tiếng, ta là trúc cơ 6 tầng, ta đến. Đánh với ngươi một trận. Tiêu Y trước tiên cự tuyệt, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nói qua, ta cái cùng trúc cơ 3 tầng trở xuống người đánh. Tiêu Y khí tức cũng không hề tốt đẹp gì, dù sao. Cùng ba người chiến đấu một phen, tiêu hao rất lớn. Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đã ly khai hơn 3 tháng, nhanh 4 tháng rồi. Cho tới hôm nay, điểm tinh phái nhân tài tìm tới cửa. Tới trước ba nam. Hai nữ là điểm tỉnh phổ thông đệ tử, thực lực mạnh nhất bất quá là trúc cơ 6 tầng. Tiêu Y thực lực bây giờ vẫn là trúc cơ 1 tầng, 6 tháng nhanh đến, đừng nói 3 tầng, nàng liền trúc cơ tầng. Hai cũng không có đột phá. Bất quá, Tiêu Y cảm thấy mình cũng sắp, nàng có dũng khí cảm giác, chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, nàng rất nhanh có thể đột phá đến trúc cơ tầng 2. Đối với trúc cơ 3 tầng trở xuống đối thủ, nàng có lòng tin đánh qua, trúc cơ 4 tầng trở lên, nàng không có lòng tin. Một cái khác nữ đệ tử cũng lên tiếng nói, ta là trúc cơ 5 tầng, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Tiêu Y lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ta cái cùng trúc cơ 3 tầng trở xuống người đánh. Tiêu Y không ngốc, trúc cơ 3 tầng trở xuống người nàng đều có chút phí sức. Mạnh hơn chút nữa, nàng đánh thắng được cũng sẽ để cho mình thực lực đại tổn, thậm chí mất đi sức chiến đấu. Sau đó còn không biết rõ có bao nhiêu người muốn tới, nàng không nghĩ đến thời điểm có người tới cửa, thân là Thiên Ngự Phong đệ tử nàng không có lực lượng nghênh chiến. Sư phụ, sư huynh cũng có việc đi làm việc, Thiên Ngự Phong còn lại nàng một người, nàng phải làm cho tốt nàng đủ khả năng sự tình. Điểm Tinh phái tên kia nam đệ tử nhíu mày, không vui, là các ngươi nhường chúng ta tới, hiện tại lại không dám cùng nhóm chúng ta nghênh chiến, muốn làm gì? Là cố ý tại nhục nhã nhóm chúng ta Điểm Tinh phái sao? Tiêu Y vẫn là câu nói kia, ta cái cùng trúc cơ 3 tầng trở xuống người đánh, về phần trúc cơ 3 tầng trở lên người, các ngươi có thể đợi ta sư huynh trở về. Vâng. Tâm sư tỷ đâu? Nữ đệ tử quát, nhường nhóm chúng ta gặp nàng một chút. Muốn gặp Vân Tâm tỷ tỷ, các ngươi người đánh thắng ta lại nói. Tiêu Y quơ trường kiếm, la hét. Rất có một người giữ ải vạn. Người không thể qua tư thế. Vân Tâm sư tỷ vũ khí cùng linh giáp tại sao lại trên tay ngươi? Đây là hai ta vị sư huynh lễ vật tặng cho ta, Tiêu Y đắc ý nói, đây là chiến lợi phẩm. Câu nói này nói đến cũng không sai. Đích thật là chiến lợi phẩm. Nhưng là tại năm tên Điểm Tinh phái đệ tử nghe tới hương vị có chút không đồng dạng. Hẳn là Vân Tâm sư tỷ bị không phải người đối đãi, chính liền vũ khí trang bị cũng bị tranh đoạt. Cầm đầu nam nữ đệ tử liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương phiền muộn. Bọn hắn năm người nhận được mệnh lệnh, đi đầu một bước lại tới đây. Bất quá bị Tiêu Y nha đầu này cản lại. Bọn hắn ngay từ đầu không có đem Tiêu Y để vào mắt, không phải liền là một tiểu nha đầu nha. Muốn đánh bại nàng không phải dễ dàng sao? Nhưng bọn hắn năm người không có nghĩ tới là Tiêu Y thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ba cái sư đệ sư muội tuần tự thua ở Tiêu Y trong tay. Trong đó còn bao gồm một tên trúc cơ tầng 2 sư đệ. Tiêu Y chỉ là trúc cơ 1 tầng cảnh giới, lại có được mãnh liệt như vậy thực lực, quả thực vượt qua dự liệu của bọn hắn. Cầm đầu nam nữ đệ tử lần nữa liếc nhau, nam đệ tử nói, không cùng nha đầu này ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ đệ tử gật đầu biểu thị đồng ý, hai người chuẩn bị hành động. Tiêu Y thấy thế, hô to, làm sao? Các ngươi muốn xông vào đúng không? Cũng không nhìn một chút nơi này ai địa phương, nơi này là sư môn của ta, có tin ta hay không một chi xuyên vân tiễn, gọi những người khác tới thu thập các ngươi. Sư huynh của ta thế nhưng là kết đan kỳ đây, các ngươi không sợ? Tiêu Y một phen liền gọi mang. Dạ. Nhưng muốn động thủ hai tên Điểm Tinh phái đệ tử chần chờ. Không sai, nơi này là Lăng Tiêu phái địa phương, bọn họ đích xác không dám làm ẩu. Bằng không bọn hắn đã sớm động thủ, làm gì cùng Tiêu Y ở chỗ này nói nhảm. Mà ở phía xa bí mật quan sát Tuyên Vân Tâm thấy thế, thở dài. Tiêu Y tiểu nha đầu đi theo tên hỗn đảng kia học xấu. Nàng trên người Tiêu Y thấy được Lữ Thiếu Khanh cái bóng. Thật sự là nghiệp chướng a, đơn thuần như vậy đáng yêu đứa bé học xấu. Tuyên Vân Tâm lần nữa thở dài, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy. Thấy được Tuyên Vân Tâm xuất hiện, năm tên Điểm Tinh phái đệ tử. Tuyên sư tỷ. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Sư tỷ, chúng ta tới cứu ngươi. Tiêu Y vội vàng thu hồi trường kiếm của mình cùng linh giáp, cái này dù sao cũng là Tuyên Vân Tâm đồ vật. Nhưng nàng nhìn xem không có ý tứ. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, nàng đối với mình sư đệ sư muội nói, các ngươi trở về đi, các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Tuyên Vân Tâm kiểu nói này, ngược lại nhường cầm đầu nam nữ đệ tử không phục. Sư tỷ, nàng không dám cùng nhóm chúng ta đánh, nàng điểm này thực lực, ta có thể nhẹ nhõm trừng trị nàng. Mà cầm đầu nữ đệ tử nhìn thấy Tuyên Vân Tâm không có bị nhốt dấu hiệu, lập tức nói, Tuyên sư tỷ, đi theo ta đi. Nhưng mà Tuyên Vân Tâm lại cự tuyệt. Nàng nói, không chiếm được cho phép, ta không thể ly khai. Nàng ở chỗ này những ngày thời gian trôi qua rất dễ chịu, so tại điểm tinh phái trôi qua thoải mái hơn. Lại nói, đừng nhìn nàng ở chỗ này rất tự do hoạt động, nhưng nàng có dũng khí tự tiện rời đi, Lăng Tiêu phái bên này sẽ không đồng ý. Lăng Tiêu phái còn có 3 tên nguyên anh tọa trấn. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm không đồng ý, 5 tên điểm tinh phái đệ tử đầu tiên là sững sờ. Cầm đầu nữ đệ tử sắc mặt âm trầm xuống, mang theo hoài nghi giọng điệu, Tuyên sư tỷ, ngươi sẽ không phải không muốn quay về điểm tinh phái đi. Tiêu Y nghe ra được cầm đầu nữ đệ tử nói bóng gió, la hét nói, uy uy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang hoài nghi Vân Tâm tỷ tỷ sao? Vân Tâm tỷ tỷ làm sao lại phản bội điểm tinh phái đâu? Chớ có nói hưu nói vượng a. Nha đầu này, quả nhiên đi theo tên hỗn đảng kia học xấu. Đây không phải trên lửa cố lên sao? Tuyên Vân Tâm rất muốn đi bóp một cái Tiêu Y, để nàng không nên nói hưu nói vượng. Nếu là có thể ly khai, ta khẳng định sẽ ly khai. Tuyên Vân Tâm thấy một cái tự mình mấy cái sư huynh muội, bọn hắn ánh mắt đã mang tới hoài nghi. Tuyên Vân Tâm trong lòng không vui, nàng hỏi ngược một câu, ta ở chỗ này tin tức đã sớm truyền về môn phái, vì cái gì lâu như vậy mới đến? Người. Hơn nữa còn là mấy người các ngươi tới. Muốn cứu nàng, sớm hẳn là phái người đến thương lượng, hoặc là phái thực lực mạnh một điểm đệ tử tới. Cầm đầu nam đệ tử nói, đại sư huynh xuất quan. Chương 269, điểm tinh phái đại sư huynh. Cầm đầu nam đệ tử lời này vừa nói ra, Tuyên Vân Tâm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đại sư huynh cận hầu xuất quan sao? Nàng lập tức liền nghĩ đến rất nhiều, đồng thời cũng mơ hồ đoán minh bạch điểm tinh phái vì sao đến bây giờ cũng không có phái người tới. Đại sư huynh là muốn đích thân đến đây sao? Nhìn thấy mấy tên điểm tinh phái đệ tử trầm mặc, nàng liền biết rõ nàng đoán được không tệ. Lâu như vậy mới đến người, nguyên lai là nàng đại sư huynh cận hầu chủ ý, nhớ tới tự mình đại sư huynh, nàng cắn răng, trong lòng thấp thỏm, hỏi. Hắn đột phá. Cận hầu tại không sai biệt lắm một năm trước đó đã đang bế quan, mục đích là muốn đột phá trở thành nguyên anh. Bây giờ đi qua như thế thời gian dài, nghĩ đến hắn cũng hẳn là trở thành nguyên anh a. Tự mình cuối cùng trốn không thoát hắn lòng bàn tay, đến thời điểm trở thành hắn đạo lữ, không, hơn phải nói là lô đỉnh sao. Cầm đầu nữ đệ tử nói, còn không có, bất quá nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Tuyên Vân Tâm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ý vị này, nàng sẽ triệt để trở thành lô đỉnh, trợ nàng đại sư huynh đột phá. Nàng cuối cùng vẫn là không có biện pháp chạy trốn được sao? Đây hết thảy. Tuyên Vân Tâm nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một người thân ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, đây hết thảy đều là bái tên hỗn đảng kia ban tặng. Nếu như không phải hắn, ngũ hành bí cảnh chi lòng tham đều có thể có thế sẽ rơi vào nàng trong tay. Nương tựa theo bí cảnh chi tâm, nàng có nắm chắc có thể rất mau tiến vào nguyên anh cảnh giới. Bởi như vậy, nàng có càng lớn lòng tin thoát khỏi đại sư huynh. Mà bây giờ, nói cái gì cũng trễ. Chậm chạp không tới cứu viện binh, nói rõ tại đại sư huynh trong lòng, địa vị của nàng đã định lô đỉnh mà thôi. Không cần quá mức coi trọng khẩn trương. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm sắc mặt trắng bệch, cầm đầu nữ đệ tử trong mắt chẳng những không có bất kỳ thương hại, ngược lại nhiều hơn mấy phần chán ghét. Lần nữa mở miệng nói, Tuyên sư tỷ, ngươi lưu tại nơi này không muốn trở về đi, hẳn là ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi được đại sư huynh sao? Gả cho đại sư huynh, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Tuyên Vân Tâm rất nhớ quay về một câu, muốn gả chính ngươi gả đi. Những này điểm tinh phái đệ tử chỉ là biết rõ đại sư huynh nói qua muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, lại không biết rõ đạo lữ ẩn chứa ý tứ chân chính. Tiêu Y nhìn xem Tuyên Vân Tâm biểu lộ hết sức khó coi, hiếu kỳ hỏi, Tuyên tỷ tỷ, ngươi nói đại sư huynh rất lợi hại phải không? Tuyên Vân Tâm nhìn xem. Hiếu kỳ Tiêu Y, nói, chí ít so ngươi nhị sư huynh lợi hại. Tuyên Vân Tâm không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được Cận Hầu. Đánh không lại Nguyên Anh Kế Ngôn, còn không đánh lại Lữ. Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia. Cái kia hỗn đảng bất quá là kết đan 8 tầng, lấy cái gì cùng kết đan 9 tầng đại sư huynh đánh. Đã biết rõ Cận Hầu tự thân xuất mã, Tuyên Vân Tâm biết mình lưu tại. Nơi này thời gian không nhiều lắm. Nơi này nhàn nhã tự đắc thời gian sẽ trở thành nàng ngày sau mỹ hảo nhớ lại. Tuyên Vân Tâm biết mình không cách nào chạy trốn được Cận Hầu Ngũ Chỉ Sơn, nàng cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Nàng đối Điểm Tinh phái mấy người đệ tử nói, các ngươi trở về đi, ta tại nơi này chờ đại sư huynh đến. Trốn không thoát, ngay tại Thiên Ngự Phong nơi này chờ lấy. Đi. Cũng không biết rõ tên hỗn đảng kia cái gì thời điểm trở về, tốt nhất có thể kịp thời đuổi trở về, nhưng đại sư huynh thu dọn hắn một trận, để cho ta xả giận cũng tốt. Năm tên Điểm Tinh phái đệ. Tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một thời gian cũng không biết rõ như thế nào làm. Nhìn thấy mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, Tuyên Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, nói, làm sao? Đại sư huynh để cắt. Ngươi nơi này là muốn giám thị lấy ta sao? Đã dạng này, các ngươi cùng lên đến đi. Tiêu Y không đồng ý, lớn tiếng la hét nói, không được, nhị sư huynh nói qua, Thiên Ngự Phong ngoại nhân cùng. Chó không được đi vào. Tuyên Vân Tâm tức chết. Vậy ta đâu? Ta là người ngoài vẫn là chó. Các ngươi cút đi, Tiêu Y đối sắc mặt nhìn không tốt mấy tên Điểm Tinh phái đệ tử nói, Vân Tâm tỷ tỷ ngay. Ở chỗ này ở, để các ngươi cái kia cẩu thí đại sư huynh đến dẫn người. Thật to gan, cầm đầu nam đệ tử gầm thét, dám vũ nhục nhóm chúng ta đại sư huynh, muốn chết. Sau khi nói xong liền đối với Tiêu Y vung ra một tờ linh phù, đối Tiêu Y ra tay độc ác. Linh phù khí thế hung hung, lấy Tiêu Y thực lực tự nhiên không cách nào ngăn cản. Bất quá Tuyên Vân Tâm xuất thủ. Tuyên Vân Tâm ở chỗ này. Không có bị giam cầm tu vi, nàng nhẹ nhõm là Tiêu Y chặn công kích. Lời ta nói, các ngươi không nghe thấy sao? Tuyên Vân Tâm tức giận, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ che kín lạnh sương. Đại sư huynh. Xuất quan. Lời ta nói không có tác dụng gì. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Sư muội, uy phong thật to a. Thanh âm từ xa đến gần, một thanh niên chậm rãi xuất hiện. Một người tuổi chừng 20. Lăm tuổi khoảng chừng thanh niên, toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, từ trong ra ngoài để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Nhìn người tới, năm tên Điểm Tinh phái đệ tử. Trong mắt lộ ra sùng bái ánh mắt, cùng nhau hành lễ. Gặp qua đại sư huynh. Tuyên Vân Tâm ánh mắt càng thêm phức tạp. Cận Hầu, Điểm Tinh phái đại sư huynh, thực lực kết đan 9 tầng, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá vào Nguyên Anh kỳ, Yến Châu chói mắt nhất thiên tài một trong. Hắn Điểm Tinh phái trưởng môn nhi tử, thay lời khác tới nói, hắn là Điểm Tinh phái thái tử gia, được người xưng là Tiểu Hầu gia. Tuyên Vân Tâm bị hắn một mực đè ép, ép đến không thở nổi. Theo nàng tiến vào Điểm Tinh phái ngày đầu tiên bắt đầu, liền bị Cận Hầu nhìn trúng. Tuyên Vân Tâm một mực cố gắng, một mực hy vọng có thể thoát khỏi khẩn trương lòng bàn tay. Vô luận là nàng biểu hiện ra chính mình thông minh tài trí, được người xưng là túi khôn, vẫn là tự mình tu hành thiên phú, trở thành Điểm Tinh phái thứ hai đệ tử. Thậm chí, còn có nàng cố ý ở trước mặt người ngoài tao thủ lộng tư, đem tự mình tạo thành một tên thủy tính dương hoa yêu nữ, mục đích đều là hy vọng có thể thoát khỏi Cận Hầu. Nhưng mà hết thảy đều vô dụng. Nếu như Cận Hầu đột phá Nguyên Anh, nàng cho dù gả cho Cận Hầu, nàng còn có lượng vòng thời gian cùng cơ hội. Hiện tại Cận Hầu chưa đột phá, Cận Hầu đích thân tới, nói rõ hắn đã đợi không kịp, vận mệnh của nàng chú định. Nàng sẽ trở thành lô đỉnh, trợ Cận Hầu đột phá Nguyên Anh. Cận Hầu sau khi xuất hiện, ánh mắt thản nhiên nhìn một cái Tiêu Y, lập tức mặt lộ co nhẹ. Một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ. Hắn lập tức đem Tiêu Y xem nhẹ, mỉm cười đối Tuyên Vân Tâm nói, sư muội, đại sư huynh. Tuyên Vân Tâm cắn răng, nhàn nhạt nói một câu, không có hành lễ. Đi thôi, ta tới đây là dẫn ngươi trở về. Cận Hầu ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ bá khí, không cho phép người khác cự tuyệt. Tiêu Y biểu môi, cái này rắm thúi gia hỏa chính là điểm tinh. Phái đại sư huynh, kém cỏi chết rồi, cùng hai vị sư huynh của ta không so được. Bất quá nhớ tới Tuyên Vân Tâm nói cho nàng biết Cận Hầu thực lực, chỗ dựa không tại, Tiêu Y đè ép mắng chửi người xúc. Động, nói, nhà ta nhị sư huynh chưa có trở về trước đó, ai cũng không thể mang đi Vân Tâm tỷ tỷ. Chương 270, ta sẽ để cho người. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình nói như vậy. Cận Hầu mặt lộ không vui, nhìn Tiêu Y một cái, không thấy hắn có bất kỳ động tác, một cổ linh lực hướng phía Tiêu Y mà đi. Tuyên Vân Tâm tiến lên, giúp Tiêu Y hóa giải Cận Hầu tiểu động. Tác. Tuyên Vân Tâm nhàn nhạt nói, đại sư huynh, làm gì cùng một cái tiểu muội muội so đo. Cận Hầu khẽ giật mình, chăm chú nhìn thêm Tiêu Y, hỏi, nàng là ai? Tiêu Y ưỡn ngực thân, dương dương đắc. Ý nói, dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi nghe rõ ràng, ta là Lăng Tiêu Phái, Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử. Hiện tại Thiên Ngự Phong là ta quyết định. Ta nói nhường Vân Tâm tỷ tỷ ở chỗ này ở. Ngay ở chỗ này ở, ai cũng mang đi không được nàng. Cận Hầu cười lạnh một tiếng, một cái thực lực thấp thân truyền đệ tử. Ta nhất định phải đưa nàng mang đi đâu. Ngươi có thể làm chút gì? Ngươi. Chút thực lực ấy, ta một cái ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi, ngươi ở trước mặt ta phách lối cái gì? Ngươi có tư cách gì phách lối? Tiêu Y chống nạnh, thanh âm to, ta sẽ để cho người. Lẽ. Thẳng khí hùng, không có nửa điểm xấu hổ cảm giác. Ta đi. Còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn. Nguyên lai là để cho người vô sĩ như vậy thủ đoạn, mất mặt. Năm tên điểm tinh phái. Đệ tử nhịn không được xuýt bắt đầu. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi lớn tiếng như vậy, không mất mặt sao? Cận Hầu cũng cảm giác được rất im lặng. Vô sĩ như vậy nha đầu, lần thứ nhất gặp. Tuyên Vân. Tâm ở trong lòng tiếp tục thở dài. Quả nhiên, đi theo tên hỗn đảng kia học xấu. Trong trong ngoài ngoài đều có tên hỗn đảng kia cái bóng. Nhưng mà, các loại đến Cận Hầu sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Mặc dù Tiêu Y câu nói này có chút vô sĩ, nhưng lại nhường Cận Hầu có chút không thể thế nhưng. Nơi này là Thiên Ngự Phong, là Lăng Tiêu Phái địa phương. Lăng Tiêu Phái có Nguyên Anh tọa trấn, chỉ cần một cái tín hiệu, Nguyên Anh có thể lập tức xuất hiện. Hắn Cận Hầu thực lực tuy mạnh, nhưng cũng là đối với cùng cấp bậc người mà nói. Hắn còn không có lợi hại đến có thể đối phó Nguyên Anh đại năng. Chính như Tiêu Y nói tới, nàng để cho người đến, hắn thật đúng là mang đi không được Tuyên Vân Tâm. Ngay tại Cận Hầu có chút đau đầu thời khắc, bỗng nhiên phía sau hắn truyền đến tiếng cười. Ha ha! Cận huynh, ngươi cũng sẽ bị một tiểu nha đầu cho làm khó rồi. Đám người ánh mắt nhìn lại, lại có hai người theo dưới núi đi lên. Một nam một. Nữ, nam tuấn nữ xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, để cho người ta nhịn không được sinh ra cảm thán, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Bất quá nhiều xem vài lần, liền sẽ phát hiện hai người trong ánh mắt mang theo khinh miệt, thần sắc mang theo cao ngạo. Trên thân tản ra cao cao tại thượng, người sống chớ gần khí tức. Liền liền đầu đều là cao cao ngóc lên, cao ngạo đến như là xuống trứng gà mái. Đồng dạng. Ngoài ý liệu là, Cận Hầu đối hai người thái độ khách khí. Cảnh huynh, công tôn sư muội. Nhìn thấy Cận Hầu thế mà đối hai cái này người tới khách khí như thế, Tuyên Vân Tâm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cận Hầu thực lực hơn người bình thường tự cao tự đại, người bình thường khó mà vào trong mắt của hắn. Đừng nói đồng môn sư đệ, liền liên đồng môn trưởng lão hắn cũng sẽ không có thái độ như vậy. Mà hai người kia lại có thể nhường Cận Hầu khách khí như thế, không cần đoán cũng biết rõ lai lịch của bọn hắn quá lớn. Chú ý tới Tuyên Vân Tâm trên mặt hiếu kỳ. Cận Hầu hướng Tuyên Vân Tâm giới thiệu thân phận của hai người, sư muội, giới thiệu một cái, Hai vị này là đến từ Trung Châu Cảnh Dương cùng Công Tôn Tố. Trung Châu. Nghe được cái từ này, Tuyên Vân Tâm, Tiêu Y cũng nhịn. Không được ăn giật mình. Cách không được như thế kiêu căng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nguyên lai là đến từ Trung Châu người. Cảnh Dương chú ý tới Tuyên Vân Tâm, trong mắt nhịn không được. Hiện lên vẻ khác lạ. Tuyên Vân Tâm so với bên cạnh Công Tôn Tố càng có lực hấp dẫn. Vô luận là khí chất, vẫn là hình dạng, Tuyên Vân Tâm cũng quăng Công Tôn Tố một con đường không thôi. Hắn nhìn. Thoáng qua bên cạnh Công Tôn Tố, thật sự là càng xem lại càng thấy đến phổ thông. Trách không được Cận Hầu sẽ đích thân tới đây. Cảnh Dương trong lòng âm thầm nói, trong lòng của hắn thế mà sinh. Ra hâm mộ Cận Hầu lại có thể có được xinh đẹp như vậy sư muội. Cảnh Dương lộ ra tự cho là đẹp trai nhất nụ cười, chắp tay hành lễ, đối Tuyên Vân Tâm nói, Tuyên sư muội, sớm nghe nói qua. Tuyên sư muội đại danh, bây giờ thấy một lần, càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Tuyên Vân Tâm nhàn nhạt đáp lại, Cảnh công tử ngươi tốt. Mặc dù đến từ Trung Châu người nhường nàng giật mình. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ cảm thấy người trước mắt có gì đặc biệt hơn người. Càng không khả năng đối với những người này lộ ra lấy lòng nịnh nọt chi ý về phần Công Tôn Tố, chú ý tới Tuyên Vân. Tâm so với nàng xinh đẹp nhiều lắm, trong lòng sinh ra ghen ghét. Nàng đến từ Trung Châu năm nhà ba phái một trong Công Tôn gia, tại loại này xa xôi châu thế mà còn có người so với nàng ưu tú, thật. Sự là chán ghét chết rồi. Đặc biệt chú ý tới bên cạnh Cảnh Dương bộ dạng, trong lòng càng thêm khó chịu. Trên đường đi, Cảnh Dương đối nàng ân cần có thừa, đối nàng đủ kiểu lấy lòng. Còn kém bảo. Nàng tiểu điềm điềm, bây giờ lại đối một cái khác nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng Công Tôn Tố 10 điểm khó chịu. Tất cả mọi người là đại gia tộc phổ thông đệ tử, nhưng đối với năm nhà ba phái. Bên ngoài người mà nói, bọn hắn đã rất ưu tú. Nếu như có thể kết thành đạo lữ, đối song phương đều là một chuyện tốt. Hiện tại tốt, nhìn thấy một cái so với nàng càng thêm ưu tú xinh đẹp nữ nhân. Cảnh Dương liền thay đổi. Ghê tởm. Trong lòng khó chịu Công Tôn Tố tức giận hừ một câu, cứ như vậy thái độ. Tuyên Vân Tâm hỏi ngược một câu, bằng không đâu. Nên dùng cái gì thái độ? Công Tôn Tố. Bị nghẹn phải nói không ra lời nói tới. Nàng đến từ Trung Châu, cho dù là điểm tinh phái trưởng lão nhóm cũng không dám lãnh đạm bọn hắn. Đối hai người bọn họ là hữu cầu tất ứng, thái độ 10 điểm. Khách khí. Cận Hầu cái này được người xưng là Tiểu Hầu gia, điểm tinh phái thái tử, đại sư huynh cũng phải cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Tuyên Vân Tâm đối bọn hắn thái độ lãnh đạm cũng không có. Là tốt chỉ trích, không PH, IM, y ngu, y cung ô thích ly, MB, NH, NC, nhờ dung dê, y Tuyên Vân Tâm càng có H, OC, M, Q, y ha ha M, TT, NG, nói, Vân Tâm su mu, y khá L, M tính. Tuyên Vân Tâm thái dê. Nhu. V, I, H, N cơ hờ, N dê nhờ, N dê không T, C G, N, ngu, C L, I C, M T H, I dê, N dê này Tuyên Vân Tâm càng dê. Cho ngu, y có chinh PH, C G, C V, N dê. Bên C, nhờ C, N H, U nhíu mày, trong lòng N, y nóng, T H, M chí sinh ra sát ý, cái. Này N, U không PH, I N. Tình cát ngoi trong tay dê. V, T, ta C, N, P, H, Y khách khí V, Y cát ngoi. Hi, N, T, Y, T, H. Mà còn mu, N, L, Y, T, Y Vân Tâm Tru, C, M, T, B, U, Hi, N, ngoi mu, N làm gì? Mu, N cùng ta C, N, H, U do, T. N. Nhân sao? Công Tôn T. Trong lòng càng phát khó cơ hờ, u, xú nam nhân, còn có chán ghét TH, IN. Nhân. Nàng dê, y Tuyên Vân Tâm càng thêm B, T mãn, quán khí cách TH, T xa dê, u có TH. C, M TH. Du, C, nàng nói. Ngoài lu T, y noi này, S. Không TH, y TH, T nhu là thiên co báo phía trên nói T, y, cùng lang tiêu phái môn phái S. Nhờ. CQNRU cùng M, T, C, H. A. Thân là C, N, Su Huynh Tung Lai Dê, O, L, T, H. Mà. Không Di. T, H. Di, N, M, T, Di, C, U, K, T, Ngu, Y khác, không S. B. Ngu, Y trong thiên H. Trò Cu, Y. L, Y này tiêu Y không thích nghe. Nhà ta nhờ. Su Huynh cùng Vân Tâm T. T. S. Tình, D, N phi ngoài cái này N. Nhân. Nói này nói hô u nói vu, N. Không vui tiêu Y M, Y B. M, C ngoài cái gì D, N T. Cờ hờ. Nào, nàng quát to, ngoài cái này chó N. Nhân nói cái gì? Ngoài bi, T cái gì D, Y là tình yêu sao? A, cung. Dúng, Di, N dê nhu ngoài dông chi tê, CPH, NH, N là S. Không có du, C tình yêu, ngoài V. Sau cờ hờ. Có TH. Là M, T cái T. Ai T? Quán lão cô bà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.